Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 323 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Giờ khắc này, Gừng Quá Hoàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại ca muốn bóc ra Tử Gận thể nội thần thể cùng Hoang Mạch. Chỉ thiếu chút nữa, hoàn toàn có thể dựa vào tự thân đi tu luyện, mà không phải tiếp nhận Hoang Tôn truyền thừa. Thở dài một tiếng, Gừng Thái Tuế bất đắc dĩ lắc đầu, cười khổ nói: "Gây ngươi chưa từng đột phá một bước này, cho nên không rõ ràng muốn bước ra một bước cuối cùng đến cùng có nhiều khó. Ta đời này vô vọng trùng kích vũ trụ người chưởng khống cảnh. Ta chỉ có thể bóc ra Tử Gận thần thể cùng Hoang Mạch, tin tưởng ta chỉ cần có thể được đến Hoang Tôn truyền thừa, nhất định có thể trong nháy mắt bước ra một bước cuối cùng. Ngươi cần phải minh bạch, chỉ cần ta có thể đột phá đến vũ trụ người chưởng khống cảnh, liền có thể chỉ huy Hoang Cung một lần nữa xưng bá hoang giới, tái hiện năm đó lão tổ uy hiếp hoang giới đỉnh phong. Cái kia Tử Gận làm sao bây giờ? Vì Hoang Cung, hy sinh một mình nàng đáng giá. Thật đáng giá không?" Gừng Quá Hoàng minh bạch đại ca ý tứ, bởi vì tại Hoang Cung trước mặt, cá nhân lợi ích đều không đáng giá được nhắc tới. Tử Gận sẽ không vẫn lạc. "Đại ca, ta ủng hộ ngươi." Một bên là đại ca đột phá đến vũ trụ người chưởng khống, chỉ huy Hoang Cung vấn đỉnh hoang giới chi đỉnh. Một bên là cháu gái mất đi thần thể cùng Hoang Mạch, cả hai lựa chọn như thế nào, không chút huyền niệm sự tình. Hoang Mộ chính đang khôi phục thương thế Tô Thần, bị Tháp Linh cưỡng ép cuốn vào đến Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp. Hơi kinh ngạc, nhìn lên trước mặt hư huyễn bóng người, Tô Thần hỏi thăm: "Ê, có việc?" "Chủ nhân, ngươi vì sao cầm giữ có thiên đạo kiếm, còn có thể thi triển thiên đạo quyền?" Nghe đến Tháp Linh vấn đề, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Hắn trước đó không nguyện ý tùy ý vận dụng thiên đạo kiếm cùng thi triển thiên đạo quyền, cũng là lo lắng Tháp Linh nhận ra. Chỉ là về sau, Tô Thần thực sự cảm thấy không có cách nào, rốt cuộc hắn đã nắm giữ thiên đạo kiếm cùng thiên đạo quyền, căn bản nhịn không được một mực không dùng. Tại hắn thi triển thiên đạo quyền cùng lấy ra thiên đạo kiếm, Tháp Linh vẫn chưa tìm chính mình, Tô Thần còn vui mừng Tháp Linh căn bản không biết, hiện tại xem ra, còn là mình suy nghĩ nhiều. Tâm lý không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì hắn đã muốn lý do tốt. "Ta thi triển thiên đạo quyền là theo Hỗn Độn Thiên Thư bên trong lĩnh ngộ mà ra, đến tại thiên đạo kiếm thì là theo Hỗn Độn Thiên Thư bên trong diễn hóa mà đến, ngươi biết?" "Thật?" Tháp Linh trên mặt có một chút quái dị, rất rõ ràng không quá tin tưởng Tô Thần lời nói. "Vẹn vẹn là theo Hỗn Độn Thiên Thư bên trong lĩnh ngộ thiên đạo quyền, có lẽ thật có khả năng, rốt cuộc Tô Thần thế nhưng là lĩnh ngộ hỗn độn vô địch thần thông. Duy chỉ có thiên đạo kiếm, căn bản không khả năng." "Chủ nhân, ngươi muốn biết chúng ta hai người quan hệ, ngươi không cần lừa gạt ta, ta hiện tại một lần nữa hỏi ngươi, trong tay ngươi thiên đạo kiếm là làm sao tới?" "Ta không có lừa ngươi, ngươi không tin, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào." Lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Tô Thần một mực chắc chắn, trong tay mình thiên đạo kiếm cũng là theo Hỗn Độn Thiên Thư bên trong diễn hóa mà đến. Tháp Linh hoài nghi, cầm ra chứng cứ. Không thể vô duyên vô cớ oan uổng chính mình. Bởi vì bây giờ Tô Thần căn bản là không có cách khẳng định, Tháp Linh một khi biết đạo linh tồn tại, sẽ hay không cùng chính mình trở mặt thành thù. Hắn không nguyện ý đánh bạc. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ hắn không có khả năng cùng Tháp Linh náo tách ra, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Tô Thần trong lòng vẫn là rất cảm kích Tháp Linh, mặc kệ Tháp Linh trước đó là cái gì mục đích, ngược lại hắn có thể đi cho tới hôm nay một bước này, Tháp Linh tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Có thể nói như vậy, nếu là không có Tháp Linh hết sức giúp đỡ, mình tới hiện tại chỉ sợ đều là Đông Hoang Đại Lục một cái phế vật, làm sao có khả năng thành thì hôm nay tu vi. Chính là bởi vì như thế, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, không nguyện ý cùng Tháp Linh trở mặt. "Ngươi không muốn nói." "Ta đã nói, là ngươi không tin mà thôi." Tháp Linh gật gật đầu, nói ra: "Ta tạm thời tin tưởng ngươi, nhưng ngươi phải biết, trong tay ngươi thiên đạo kiếm, còn có ngươi thi triển thiên đạo quyền, đều là năm đó Hỗn Độn Thiên Đạo tất cả, ngươi bây giờ không chỉ có được đến Hỗn Độn Thiên Thư, lĩnh ngộ ra Hỗn Độn Vô Địch Thần Thông, bây giờ càng là được đến Thiên Đạo Kiếm." Ngừng dừng một chút, Tháp Linh bất đắc dĩ nói: "Ý chủ nhân, tha thứ ta nói thẳng, ngươi đồng thời nắm giữ Hỗn Độn Thôn Phệ Tháp cùng Hỗn Độn Thiên Thư, chưa chắc là tốt sự tình, muốn là ngươi nguyện ý, ta để ý ngươi vẫn là bóc ra Hỗn Độn Thiên Thư, vứt bỏ Thiên Đạo Kiếm, ngày sau cũng không tiếp tục muốn tu luyện Thiên Đạo Quyền." "Thì ra là thế." Tô Thần rốt cuộc minh bạch Tháp Linh ý tứ, đơn giản là để cho mình từ bỏ Hỗn Độn Thiên Thư, cắt chém chính mình cùng Hỗn Độn Thiên Đạo hết thảy liên hệ. Đến mức Tháp Linh chỗ nói, Tô Thần cũng từng nghĩ tới việc này, Chính mình một người được đến hai đại tiên thiên hỗn độn đồ vật, không muốn tháp linh, cho dù là chính mình cũng cảm giác việc này có chút quỷ dị. Cơ hồ là rất không có khả năng sự tình, lại bị chính mình gặp phải, hắn chưa bao giờ nghĩ tới chính mình muốn từ bỏ cái nào một phương, bởi vì theo Tô Thần, lưu lại hỗn độn thôn phệ tháp chưa chắc là chính xác sự tình. Ngươi không nguyện ý. Tháp linh, ngày sau ta tất nhiên sẽ đối mặt tháp tôn, ngươi cho là ta có mấy phần thắng. Tháp linh không nói gì, bởi vì nàng đương nhiên biết chủ nhân ý tứ, tháp tôn cũng là nàng chủ nhân, cho nên nàng rất rõ ràng tháp tôn cường đại, làm hai đại tiên thiên hỗn độn một trong, tháp tôn thực đủ sức để có một không hai toàn bộ hỗn độn. Tô Thần được đến hỗn độn thôn phệ quyết, tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, thậm chí là tu luyện tới tầng thứ 8, ngày sau đột phá đến tầng thứ 9 thì phải làm thế nào đây? Muốn chân chính chống lại tháp tôn vẫn còn có chút độ khó khăn. Ta đã có thế theo hỗn độn thiên thư bên trong lĩnh ngộ hỗn độn vô địch thần thông, như vậy nói rõ ta có cơ hội chạm đến hỗn độn thiên đạo hạch tâm, ngồi thu ngư ông chi lợi, ngươi cho là thế nào? Ngươi ý tứ ta minh bạch, nhưng làm như vậy, đối với ngươi ta tới nói đều quá mức nguy hiểm, ngươi cần nghĩ kỹ. Tháp linh, ta xưa nay không tin tưởng vận mệnh, ta chỉ tin tưởng ta chính mình, đã hỗn độn thiên thư cùng hỗn độn thôn phệ tháp đều lựa chọn ta. Có lẽ đây chính là số mạng ta, dù là ta bóc ra hỗn độn thiên thư, chỉ sợ đều không thể tránh né, đã như vậy, vậy ta vì sao không chính mình tranh thủ, ta không phải trở thành quân cờ, càng không phải trở thành bất luận kẻ nào chiến trường, ta muốn thắng, ta muốn trở thành tiên thiên hỗn độn. Tô Thần trên mặt kiên định cùng tự tin, để tháp linh triệt để trầm mặt xuống. Thời gian tự hồ ngưng kết đồng dạng, người nào đều không nói gì thêm. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Không biết qua bao lâu, tháp linh cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói ra người ta đã lựa chọn ngươi, như vậy thì hội cùng ngươi đi đến đấy, hy vọng chúng ta cuối cùng hội thắng được. Nhất định sẽ. Đưa đi Tô Thần. Ngươi cũng nhìn đến Tô Thần thái độ, tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta rất khó tại trái phải hắn, không bằng từ bỏ, lựa chọn lần nữa, lấy ngươi ta liên thủ, tin tưởng rất nhanh hội chế tạo ra cái thứ hai Tô Thần. Muội muội tháp linh lại là lắc đầu, nói ra người ta vừa mới lời nói. Không là đang lừa hắn, ta lựa chọn hắn, thì sẽ tin tưởng hắn, đồng thời hắn tình huống, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, ngươi cho là chúng ta một lần nữa tìm người, có thể đi đến một bước này sao? Tỷ tỷ, chúng ta không có thời gian, tháp tôn lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại, đến thời điểm tất nhiên sẽ cái thứ nhất bắt chúng ta khai đao, chúng ta lui không thể lui, chỉ có thể lựa chọn cùng Tô Thần đụng một cái, ta tin tưởng hắn, hy vọng ngươi cũng tin tưởng hắn, được không? Tỷ tỷ tháp linh không nói gì. Xem như ngầm thừa nhận. Tô Thần căn bản không để ý tới tháp linh lựa chọn. Dù là tháp linh lựa chọn từ bỏ chính mình, hắn cũng không có khả năng từ bỏ hỗn độn thiên thư. Chính mình vận mệnh, nhất định phải nắm giữ tại trên tay mình. Riêng là hắn đối mặt địch nhân, còn là vấn đỉnh hỗn độn hai đại tiên thiên hỗn độn cường giả, hơi có sai lệch, liền sẽ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Nhìn lấy đối diện đang tu luyện khôi phục thương thế Khương Tử Y, Tô Thần cũng minh bạch, lấy hai người bọn họ hiện tại thương thế, khẳng định là không thể nào tùy ý đặt chân cấm địa. Không cần thiết cầm tính mạng mình nói đùa. A. MV diện tích vạn. Tom. Ngay tại lúc này, Tô Thần sắc mặt đột nhiên biến, bởi vì Khương Tử Y đột nhiên biến đến mờ đi, giống như cùng không khí dung hợp lại cùng nhau. Chuyện gì xảy ra? Lập tức điều động lực lượng tuôn hướng Khương Tử Y, Tô Thần làm không sai không muốn nhìn thấy Khương Tử Y có việc, vô luận chuyện gì phát sinh, chỉ có thể cưỡng ép áp chế lại Khương Tử Y, hy vọng Khương Tử Y không nên gặp chuyện xấu. Đáng tiếc là, tùy ý Tô Thần xuất thủ, lực lượng đều không thể tới gần Khương Tử Y, chỉ có thể trơ mắt nhìn Khương Tử Y thân thể từ hư huyễn hoàn toàn biến mất. Không sai, cũng là biến mất. Hơn nữa còn là tại chính mình dưới mí mắt biến mất. Tô Thần thậm chí thấy có phải hay không chính mình nhìn sai, lấy Khương Tử Y thương thế, muốn một mình rời đi cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trọng yếu nhất là, Khương Tử Y căn bản không có lý do chọn rời đi. Hoang tôn truyền thừa. Đây là Tô Thần duy nhất có thể nghĩ đến sự tình, bởi vì Khương Tử Y tình huống cùng người khác khác biệt, Khương Tử Y thể nội có được thái hoang bất diệt thể cùng hoang mạch, tiến vào hoang mộ về sau, nói không chừng có thể cảm ứng được hoang tôn truyền thừa. Chính là bởi vì như thế. Căn cứ Tô Thần suy đoán, nói không chừng là Hoang Tôn chủ động triệu hoán Khương Tử Y, đến mức có phải hay không, hắn cũng không dám xác định. Ngược lại một câu, hắn không muốn nhìn thấy Khương Tử Y có việc, lập tức bắt đầu cảm ứng sơn động, hy vọng có thể cảm ứng được Khương Tử Y khí tức. Cuối cùng lấy thất bại mà kết thúc, Khương Tử Y thì dạng này hư không tiêu thất, liền khí tức đều hoàn toàn biến mất không thấy. Rất là phiền muộn. Khương Tử Y vẫn lạc, đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Có thể nói như vậy. Nếu là không có Khương Tử Y, Hoàng Cung liền xem như kiên kỵ Khương gia các loại năm đại đỉnh cấp thế lực, chỉ sợ đều sẽ không tùy ý liên thủ với Thái Di Hoàng Triều. Tô Thần đồng thời chưa rời đi, mà chính là một mực tại tìm kiếm Khương Tử Y. Liên tục 3 ngày, cuối cùng Tô Thần vẫn là trong không thu hoạch được gì, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều chỉ có thể tin tưởng Khương Tử Y thật là biến mất không thấy gì nữa. Bây giờ hắn không có biện pháp nào, chỉ có thể cầu nguyện Khương Tử Y không nên gặp chuyện xấu. Rời đi sơn động. Đi qua 3 ngày tu dưỡng, thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm, Tô Thần cũng chuẩn bị tiếp tục xông sáo hoang mộ hắn cấm địa, nhìn xem phải chăng có thể gặp phải hoang tôn truyền thừa. Trừ tìm kiếm hoang tôn truyền thừa bên ngoài, còn có một cái càng chuyện trọng yếu, cái kia chính là khóa chặt 4 đại đỉnh cấp thế lực võ giả, gặp một cái giết một cái, tuyệt đối không thể để cho bọn họ còn sống rời đi. Cũng coi là chính mình thay nải nải làm chút chuyện, rốt cuộc bây giờ hắn cũng chỉ có thể làm đến như thế. Lão đại, ta đói. Nhìn lấy trong lòng bàn tay quang mang lấp lóe, đầu nhỏ tội nghiệp nhìn lấy chính mình, Tô Thần lộ ra rất là phiền muộn, một cái tiểu tù, một cái đầu nhỏ, vẫn là rất muốn mạng người, còn tốt bây giờ trên người mình có rất nhiều tinh thạch, tiểu tù tạm thời không cần đói bụng. Nhưng là cái này đầu nhỏ lại không được, không ăn tinh thạch, hết lần này tới lần khác thích ăn sinh mệnh thức ăn gia súc, coi như bạch mệnh có thể tùy ý hướng ra kéo, nhưng là dựa theo đầu nhỏ sức ăn, dù là bạch mệnh kéo đến lại nhiều cũng vô dụng. Đầu nhỏ, ngươi trừ muốn ăn sinh mệnh thức ăn gia súc bên ngoài, còn muốn ăn cái gì? Đầu nhỏ trong ánh mắt tràn ngập tham lam, liếm liếm bờ môi, cười hắc hắc lấy nói ra ê lão đại, ta thì thích ăn sinh mệnh thức ăn gia súc. Một mặt phiền muộn, Tô Thần theo trong không gian giới chỉ lấy ra một đống sinh mệnh thức ăn gia súc, đầu nhỏ không có chút nào khách khí, bắt đầu điên cuồng địa bắt đầu ăn. Chỉ chốc lát thời gian, đầu nhỏ liền đã ăn hết tất cả, vẫn là ôm bụng, nói ra ê lão đại, ta vẫn là rất đói. Đầu nhỏ, ngươi nghe ta nói, mặc kệ là võ giả vẫn là yêu thú, cũng không thể ăn đến quá no bụng, bằng không lời nói, đối với tự thân khẩu vị không phải rất tốt, ta cũng là vì ngươi nghĩ, không muốn ngươi ra chuyện. Đầu nhỏ lệch ra cái đầu, hắn đương nhiên là có chút không quá tin tưởng lão đại lời nói, bất quá đầu nhỏ giống như một tờ giấy trắng, cho dù là có chút hoài nghi, cũng cuối cùng gật gật đầu, bất quá vẫn là hỏi thăm ê lão đại, vậy ta thực sự đói gần chết, nên làm cái gì? Cái kia lại ăn chút. Bây giờ Tô Thần trong tay còn có không ít sinh mệnh thức ăn gia súc, chỉ là hắn biết rõ, muốn là toàn bộ lấy ra, chỉ có thể để đầu nhỏ ăn một bữa cơm no, đằng sau làm sao bây giờ. Tuy nhiên đầu nhỏ cùng chính mình ký kết khế ước, nhưng là hắn cũng không hy vọng nhìn đến đầu nhỏ luôn luôn đói bụng. Càng nghĩ càng phiền muộn, Tô Thần cũng không biết chuyện gì xảy ra, vì cái gì chính mình tiểu đệ đều là như thế, hai cái tiểu gia hỏa sức ăn quá mức kinh người. Cũng mặc kệ đầu nhỏ phải chăng ăn no, Tô Thần chỉ có thể quyết định không còn hướng ra cầm sinh mệnh thức ăn gia súc, đồng thời hắn đã thông báo bạch mệnh, tăng tốc kéo tốc độ, chỉ có thể chậm rãi trữ sinh mệnh thức ăn gia súc. Lão đại, ở nơi đó có một cổ lực lượng tự hồ tại kêu gọi ta. Nghe đến đầu nhỏ lời nói, Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc, hắn đương nhiên biết đầu nhỏ ý tứ, có thể được triệu hoán, nói rõ cổ lực lượng này cùng đầu nhỏ rất mật thiết, bằng không lời nói, không có khả năng cảm ứng được triệu hoán. Không có chút nào dày vò khốn khổ, Tô Thần mang theo đầu nhỏ nhanh chóng mà đi, loáng thoáng ở giữa đã đoán được một hai. Căn cứ Khương Tử Y chỗ nói, chính đầu thí ngục kiến là độc nhất vô nhị tồn tại, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ chỉ có một cái chính đầu thí ngục kiến, nói cách khác, đầu nhỏ xuất hiện, biểu thị phía trên một cái chính đầu thí ngục kiến vẫn lạc. Chính là bởi vì như thế, căn cứ Tô Thần suy đoán, đã vẫn lạc chính đầu thí ngục kiến rất có thể tồn tại ở hoang mộ, đồng thời triệu hoán tiểu đầu nhân. Cũng chính là vẫn là chính đầu thí ngục kiến. Bất kể có phải hay không là, Tô Thần đều muốn mang theo đầu nhỏ đi xem một chút, vạn nhất nếu là đâu. Một khi chính mình suy đoán không có sai, như vậy Tô Thần biết, việc này đối với đầu nhỏ đến cùng trọng yếu bao nhiêu, tuyệt đối không thể tùy tiện bỏ lỡ. Khắp nơi đều là hài cốt, thậm chí có chút còn là vừa vặn vẫn lạc võ giả, tại hoang trong mộ thực sự quá bình thường. Hiên Viên Kỳ Kỳ, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn được sao? Thật sự là không nghĩ tới, Hiên Viên Thái Nhất vậy mà bỏ được phái ngươi cái bệnh này cây non tiến đến hoang mộ. Ta nghe nói ngươi bởi vì đặc thù thương thế, võ đạo tu vi chỉ có thể dừng lại tại trảm nhân quả đỉnh phong, vô duyên trùng kích vũ trụ cảnh, nhìn đến ngươi lần này đặt chân hoang mộ, là muốn tìm kiếm đột phá cơ duyên, Bất quá ta có thể nói cho ngươi, ta có một môn song tu bí thuật, chỉ cần ngươi đáp ứng cùng ta song tu, ta có thể giúp ngươi đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh, như thế nào? Đến từ Thái Thần Môn Thác Bạc Vân cùng Lôi tộc Mây Sét Hạt, hai người liên thủ trọng thương Hiên Viên Kỳ Kỳ, đồng thời không hề nghĩ tới, đến từ Thái Di Hoàng Triều, Hiên Viên Thái Nhất cháu gái ruột sẽ xuất hiện tại hoang mộ bên trong. Thác Bạc Vân trong ánh mắt tràn ngập tham lam. Cần phải biết rằng, Hiên Viên Kỳ Kỳ tại hoang giới đều có thể xếp vào 10 vị trí đầu, có được tuyệt thế vô song dung nhan. Hận không thể lập tức đạp đổ Hiên Viên Kỳ Kỳ, có điều hắn không thích ép buộc, muốn là Hiên Viên Kỳ Kỳ có thể cam tâm tình nguyện cùng hắn làm sự tình, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Mây Sét Hạt lại là mày nhíu lại nhăn, rất là khinh thường Thác Bạc Vân vô sĩ. Lại không có ngăn cản. Nguyên nhân rất đơn giản, Lôi tộc cùng Thái Thần Môn lựa chọn liên minh, cùng một chỗ đối phó Thái Di Hoàng Triều, không cần thiết bởi vì chuyện này đắc tội Thái Thần Môn. Hiên Viên Kỳ Kỳ sắc mặt rất là trắng xám, nguyên bản nàng tự thân thương thế thì rất nghiêm trọng. Chính như hai người suy đoán đồng dạng. Lần này hoang mộ mở ra, gia gia cùng phụ mẫu đều không cho phép nàng tiến vào hoang mộ. Chỉ là, nàng không có khả năng một mực dừng lại tại nhân quả cảnh. Cho nên nàng lựa chọn len lén tiến vào hoang mộ, hy vọng có thể tại hoang trong mộ được đến cơ duyên, đến giải quyết tự thân trở ngại, từ đó rời đi hoang mộ có thể thuận lợi đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh. Vốn cho là, lấy nàng thực lực có thể tại hoang trong mộ đi ngang. Kết quả lại là, nàng còn là xem thường bốn đại đỉnh cấp thế lực liên thủ đối phó Thái Di Hoàng Triều quyết tâm. Lấy một địch hai, hơn nữa còn là bị đánh lén cuối cùng bị thua. Mây Sét Hạt lại là nói ra thì Hiên Viên Kỳ Kỳ, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, ta có thể hứa hẹn, ngươi có thể không cần chết. Mây Sét Hạt, ngươi đây là ý gì? Ta đã vừa mới nói, ta muốn cùng nàng song tu, ngươi muốn lời nói, chờ ta dễ chịu hết liền có thể đến phi ngươi. Mây Sét Hạt lại là không nói gì, bất quá ánh mắt bên trong kiên định đã nói cho Thác Bạc Vân, việc này còn chưa tới phi ngươi. Nơi xa đi ngang qua Tô Thần, đột nhiên nghe đến Hiên Viên Kỳ Kỳ, Hiên Viên quá một hai cái tên, đột nhiên dừng bước lại, ánh mắt hơi lộ ra kinh ngạc. Hắn người sự tình hắn có thể mặc kệ, duy chỉ có đến từ Thái Di Hoàng Triều người, hắn chắc chắn sẽ không mặc kệ. Từ đầu tới đuôi, Hiên Viên Kỳ Kỳ đều không nói gì, chỉ là trong mắt ngoan độc mặt cho ai đều có thể nhìn ra được. Hiên Viên Kỳ Kỳ đã quyết định, cho dù chết, nàng cũng không có khả năng bị hai người làm bẩn. Không nói lời nào. Thác Bạc Vân vừa cười vừa nói, ê ngươi thật rất đẹp, có thể cùng ngươi dạng này người chơi một lần, cho dù chết cũng không tệ, ha ha ha. Hừ. Ngay lúc này, bá đạo sắc bén thí thần tuyệt cốt tiễn đột phá tầng tầng hư không, hướng về Thác Bạc Vân cùng Mây Sét Hạt hung hăng phóng tới, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Lập tức trốn tránh, mặc kệ là Mây Sét Hạt vẫn là Thác Bạc Vân, cảm nhận được bọn họ lại bị khóa chặt, căn bản không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức bắt đầu trốn tránh. Thí thần tuyệt cốt tiễn gặp thoáng qua, phẫn nộ Thác Bạc Vân cả giận nói, ê bọn chuột nhắt phương nào, vậy mà đánh lén. Nhìn lấy chậm rãi đi tới nam tử, đồng thời theo nam tử trên thân cảm nhận được hỏa cảnh khí tức, hai người bao quát Hiên Viên Kỳ Kỳ ở bên trong đều triệt để ngốc. Hỏa cảnh tu vi. Thác Bạc Vân cười. Hắn thực sự không có nghĩ đến, vừa mới đánh lén mình người cũng chỉ là một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả. Chỉ có Mây Sét Hạt ánh mắt rất là ngưng trọng, hắn biết người này khẳng định không đơn giản, bằng không lời nói, biết rõ bản thân hai người là tu vi gì, lại như cũ dám đánh lén. Trọng yếu nhất là, đối phương đánh lén xong còn dám quang minh chính đại xuất hiện, nói rõ hoàn toàn không có đem hai người mình để vào mắt. Tiểu tử, ta nhìn ngươi là sống đến không kiên nhẫn, ngươi cũng đã biết ta là người như thế nào. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần đi tới Hiên Viên Kỳ Kỳ trước mặt, hỏi thăm ê ngươi không sao chứ? Hiên Viên Kỳ Kỳ mặt mũi tràn đầy mộng bức địa lắc đầu, hỏi thăm ê ngươi là người phương nào? Tại sao muốn xuất thủ cứu ta? Đây là Hiên Viên Kỳ Kỳ muốn không thông sự tình, bởi vì trước mặt hai người đến từ Thái Thần Môn cùng Lôi tộc, tại hoang giới, hai đại đỉnh cấp thế lực căn bản không người dám trêu chọc. Huống chi là một cái họa cảnh võ giả, hội vô duyên vô cớ địa xuất thủ sao? Ngươi đến từ Thái Di Hoàng Triều. Gia gia ngươi là Hiên Viên Thái Nhất. Không giống nhau. Tô Thần tiếp tục hỏi nhiều, Hiên Viên Kỳ Kỳ khoát khoát tay ngăn cản Tô Thần tiếp tục nói đi xuống, nói ra ê ngươi hỏi ta vấn đề thời điểm, có phải hay không cần phải nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng là người phương nào? Ta gọi Tô Thần, Hiên Viên Băng Điệp là nãi nãi ta, Hiên Viên Thái Nhất là ta Cửu gia. A. À, Tô Thần. Hiên Viên Kỳ Kỳ triệt để mộng, kéo một cái Tô Thần, trái xem phải xem phía trên nhìn xem nhìn, tỉ mỉ nhìn, bởi vì nàng nghe gia gia cùng cô nãi nãi nói qua Tô Thần, chỉ là một mực chưa từng thấy qua, lại không nghĩ tới, sẽ ở hoang trong mộ gặp phải. Ta gọi Hiên Viên Kỳ Kỳ, là tỉ tỉ của ngươi, ngươi thật sự là Tô Thần sao? Không thể giả được, ê mang. Hiên Viên Kỳ Kỳ rất kích động, chỉ là trong nháy mắt nghĩ đến trước mặt còn có hai vị đỉnh phong trảm nhân quả cảnh cường giả, lập tức nói ra, ngươi không cần phải xuất thủ, ngươi không phải bọn họ địch thủ. Mình đã bị trọng thương, lần này muốn phải thoát đi cơ hồ là không có khả năng sự tình, muốn là Tô Thần không ra tay, như vậy thì không có việc gì, tâm lý rất là áy náy. Một cái ra chuyện, dù sao cũng so hai cái ra chuyện còn mạnh hơn nhiều. Cho Hiên Viên Kỳ Kỳ một cái ánh mắt kiên định, Tô Thần vừa cười vừa nói, ghê, chờ ta giải quyết hai người bọn họ, lại đến cùng ngươi ôn chuyện. Muốn ngăn cản Tô Thần, bất quá Hiên Viên Kỳ Kỳ cuối cùng vẫn ẩn nhẫn lại, nàng cũng không tin Tô Thần sẽ như thế xúc động, chẳng lẽ Tô Thần thật có thực lực đối kháng hai vị trảm nhân quả cảnh võ giả. Nhìn về phía hai người, Tô Thần cười lấy hỏi thăm, hai vị đến từ Lôi tộc cùng Thái Thần môn. Đúng vậy. Tô Thần lời nói, hai người đã nghe đến, kinh ngạc sau khi càng nhiều vẫn là kinh hỉ, không nghĩ tới không chỉ có thể khóa chặt một cái Hiên Viên Kỳ Kỳ, càng là có thể khóa chặt một cái Tô Thần, nếu là có thể giam cầm hai người mang đi, như vậy cũng có thể làm con tin uy hiếp Thái Di Hoàng Triều. Tô Thần nhìn về phía Lôi tộc võ giả, hỏi thăm, ê ngươi tên là gì? Nhìn lấy giống như trưởng bối tra hỏi Tô Thần, Mây Xét Hạt cũng không biết mình là chuyện gì xảy ra, nói ra, ê Mây Xét Hạt. Tô Thần rất là hài lòng gật gật đầu, trong tay xuất hiện Cửu Lôi Thí Thần Cờ, hắn không có có dư thừa nói nhảm, bởi vì theo Tô Thần, nếu là có thể xúi dục Lôi tộc hoặc là tiêu trừ Lôi tộc cùng Thái Di Hoàng Triều ở giữa ân oán, như vậy đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói khẳng định là tốt sự tình. Đây là Cửu Lôi Thí Thần Cờ. Không có khả năng, trong tay ngươi làm sao có khả năng có Lôi Thí Thần Lão Tổ bản mệnh bảo vật Cửu Lôi Thí Thần Cờ, ngươi nói, có phải hay không trộm lấy? Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bởi vì Mây Xét Hạt rất rõ ràng Tô Thần trong tay Cửu Lôi Thí Thần Cờ đến cùng đến từ nơi đâu, đây chính là Lôi Thí Thần Lão Tổ đồ vật, làm sao có khả năng xuất hiện tại một cái hỏa cảnh võ giả trong tay. Tô Thần lại là vừa cười vừa nói, ghi Mây Xét Hạt, ngươi động động đầu óc ngươi, Lôi Thí Thần tu vi cao như vậy, ngươi cho là ta có thể theo trong tay hắn trộm lấy Cửu Lôi Thí Thần Cờ sao? Xác thực rất không có khả năng sự tình, bởi vì Mây Xét Hạt minh bạch chính mình lão tổ đến cùng là cái gì tu vi, không cần nói hỏa cảnh võ giả, cho dù là vũ trụ tối cường giả đều không thể làm đến. Vậy trong tay ngươi Cửu Lôi Thí Thần Cờ lại là từ chỗ nào được đến? Cái này Cửu Lôi Thí Thần Cờ bản thân liền là ta bảo vật, chỉ là năm đó Lôi Thí Thần bái sư thời điểm, ta đem ban cho hắn mà thôi. A. À, mặt mũi tràn đầy ngây ngốc nhìn lên trước mặt nam tử, Mây Xét Hạt thực sự có chút mộng bức. Thác Bạc Vân lại là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nói ra, ê Lôi huynh, ngươi không muốn nghe hắn nói nhảm. Hắn chỉ là một cái hỏa cảnh con kiến hôi mà thôi, có thể là Lôi Thí Thần tiền bối sư phụ. Thật sự là nói đùa sự tình. Mây Xét Hạt cũng là như thế nghĩ, chắc chắn sẽ không lựa chọn tin tưởng việc này là thật. Thật sự là nói đùa. Tô Thần đã đoán được Mây Xét Hạt sẽ không tin tưởng. Trực tiếp ném ra một chiếc nhẫn, nói ra, ê ngươi thử một chút. Mây Xét Hạt nguyên thần tiến nhập không gian giới chỉ, cảm thụ lấy dấu ở trong không gian giới chỉ trận pháp. Trên mặt lần nữa tràn ngập hoảng sợ. Lôi Thí Thần Lão Tổ độc môn trận pháp. Người khác có lẽ không biết. Nhìn tổng quát Lôi tộc người, lại là rõ ràng, Lôi Thí Thần Lão Tổ có được độc nhất vô nhị trận pháp, có thể tại trong không gian giới chỉ bố trí trận pháp, làm đến không gian giới chỉ hình thành độc lập trận pháp không gian. Hắn vạn lần không ngờ, người này cũng có thể làm được. Cái này môn trận pháp cũng là ta năm đó truyền thụ cho Lôi Thí Thần. Theo bắt đầu không tin, đến bây giờ bán tín bán nghi. Ta biết ngươi còn chưa tin, không quan trọng sự tình, lão phu lần này luân hồi chuyển thế thành công, lại nhìn đến đệ tử vẫn lạc, đúng là đau lòng, sau đó rời đi hoang mộ, ta sẽ tiến về Lôi tộc, tự thân chứng minh cho ngươi xem. Nghe đến luân hồi chuyển thế bốn chữ, Mây Xét Hạt bắt đầu có chút tin tưởng lên, bởi vì rất nhiều đỉnh cấp cường giả đều có thể làm đến luân hồi chuyển thế, đồng thời Tô Thần trong tay còn nắm giữ lấy Cửu Lôi Thí Thần Cờ, có thể tại trong không gian giới chỉ bố trí trận pháp. Tiền bối. Ta rất xem trọng ngươi, muốn là ngươi biểu hiện tốt một chút, ta sẽ cân nhắc thu ngươi làm đồ, đồng thời truyền thụ cho ngươi ta tất cả võ học, bao quát Cửu Lôi Thí Thần Cờ, để ngươi ngày sau cũng trở thành Lôi Thí Thần đồng dạng tồn tại. Nghe đến lời này, Mây Sét Hạt ánh mắt nhất thời vui vẻ, lập tức nói ra: "Ê, đa tạ tiền bối thành toàn. Muốn là thật có thể trở thành Lôi Thí Thần lão tổ một dạng tồn tại, như vậy thì xem như đặt ở toàn bộ ngàn vạn vũ trụ đều là nhất đẳng tồn tại." Quá mức dụ hoặc. Đồng thời tại Mây Sét Hạt nhìn đến, Tô Thần không cần thiết hốt du chính mình. Hắn cũng tin tưởng luân hồi chuyển thế giải thích. "Lôi huynh, ngươi có phải hay không ăn nhiều? Dạng này lời nói dối ngươi đều tin tưởng. Thật sự là buồn cười, hắn muốn là Lôi Thí Thần tiền bối sư phụ, cái kia Hoang Tôn vẫn là ta gia gia, ngươi tin không?" Thác Bạc Vân căn bản không tin tưởng Tô Thần nói tới. Bịa đặt lung tung. Rõ ràng cũng là tại hốt du Mây Sét Hạt. Hắn cũng nghĩ không thông, Mây Sét Hạt nhìn qua thật thông minh người, lần này có vẻ giống như não tử nước vào đồng dạng. Giết hắn. Mây Sét Hạt có chút khó khăn, rốt cuộc bốn đại thế lực liên thủ, hắn không có khả năng tùy ý chém giết Thác Bạc Vân. Một khi bởi vì hắn, làm đến hai thế lực lớn trở mặt thành thù, đây là hắn không thể thừa nhận hậu quả. Lôi tộc về sau sẽ không lại đối phó Thái Di Hoàng Triều, đồng thời sẽ còn liên thủ với Thái Di Hoàng Triều. Muốn là đổi lại hắn nói như thế, Mây Sét Hạt chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nói ra lời này người hết lần này tới lần khác là Tô Thần, hắn đã bắt đầu tin tưởng Tô Thần nói tới, đồng thời cũng muốn bái sư, trở thành lão tổ như thế tồn tại. Ngược lại nơi này không có người, liền xem như giết Thác Bạc Vân, tin tưởng cũng không có người sẽ biết. Nghĩ tới đây Mây Sét Hạt, lại cũng không chút do dự, một cái bước xa, cả người trong nháy mắt thoát ra ngoài, khí thế khủng bố bắt đầu ùng ùng kéo đến tuôn ra. Mây Sét Hạt, ngươi thật mẹ hắn là cái kẻ ngu. Thác Bạc Vân không nguyện ý cùng Mây Sét Hạt nhất chiến, xoay người rời đi, cũng sẽ nhớ phía dưới Tô Thần người này. Quân tử báo thù, năm không muộn. Cái này thời điểm lựa chọn cùng Mây Sét Hạt nhất chiến, một khi lưỡng bại câu thương, chẳng phải là cho Hiên Viên Kỳ Kỳ hai người ngàn năm một thuở cơ hội. Ngu xuẩn như vậy sự tình, hắn chắc chắn sẽ không tùy ý dây vào. Muốn đi. Hướng thẳng đến hư không đánh cái búng tay. Tô Thần minh bạch, Mây Sét Hạt không sẽ dốc toàn lực ứng phó, tuy nhiên Mây Sét Hạt có chút tin tưởng, nhưng cũng là có chút mà thôi, không có khả năng toàn bộ lựa chọn tin tưởng mình. Đã như vậy, chính mình chỉ có thể xuất thủ, bởi vì vô luận đi đến nơi nào, đều là tự thân thực lực nói tính toán, hắn nhất định muốn để Mây Sét Hạt triệt để tin tưởng mình. Nguyên nhân rất đơn giản, muốn là muốn chém giết Mây Sét Hạt, hoàn toàn có thể trực tiếp xuất thủ, căn bản không có tất yếu vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tô Thần ý tứ rất đơn giản, chính là muốn xúi dục Lôi tộc, chỉ cần có thể đem Lôi tộc kéo đến Thái Di Hoàng Triều bên này, như vậy đối với hắn đỉnh cấp thế lực, Thiên Bình liền sẽ nghiêng về tại Thái Di Hoàng Triều bên này. Không gian trong nháy mắt bắt đầu sóng gió nổi lên, đang chuẩn bị rời đi Thác Bạc Vân, đột nhiên cảm nhận được không gian áp chế, ánh mắt lập tức động lại, y nguyên không nguyện ý có chút dừng lại. Rời đi trước lại nói, hắn không phải sợ hãi Tô Thần, mà chính là kiên kỵ Mây Sét Hạt, bởi vì bọn hắn hai người thực lực tám lạng nửa cân. Sinh tử chém giết đi xuống, cuối cùng sợ rằng sẽ rơi cái lưỡng bại câu thương cục diện. Cười lạnh một tiếng, Tô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, đợi đến lại xuất hiện thời điểm, đã ngăn cản Thác Bạc Vân. Lăn đi. Căn bản không có đem Tô Thần để vào mắt, bởi vì từ đầu tới đuôi, Thác Bạc Vân đều không có đem Tô Thần để vào mắt, một cái nho nhỏ họa cảnh con kiến hôi mà thôi, hắn chỉ cần động động ngón tay, tin tưởng liền có thể nhẹ nhõm hủy diệt đối phương, hắn chánh thức kiên kỵ người là Mây Sét Hạt. Tuyệt đối không thể bị Mây Sét Hạt cuốn lấy, bằng không lời nói, hắn hội có phiền toái rất lớn. Đáng tiếc là, Thác Bạc Vân còn là xem thường Tô Thần thực lực, nhìn lấy Tô Thần trong tay xuất hiện kiếm, lại là lạnh hừ một tiếng, song quyền ngưng tụ trực tiếp hung hăng hướng về Tô Thần đập tới. Một quyền này, hội tụ toàn bộ lực lượng song quyền, theo Thác Bạc Vân, người này khẳng định ngăn cản không nổi chính mình một quyền này. Phanh, nương theo lấy đinh tai nhức óc tiếng vang, Tô Thần đồng thời không như trong tưởng tượng bị tàn sát. Ngược lại chấn Thác Bạc Vân liên tiếp lui về phía sau, đây cũng là thiên đạo quyền bá đạo chỗ. Nhìn lên trước mặt một màn này, Mây Sét Hạt có chút mắt trợn tròn, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, Tô Thần thực lực quả nhiên là bá đạo như vậy, có thể một chưởng bức lui đối phương. Cần phải biết rằng, Thác Bạc Vân cùng chính mình tu vi bình thường không hai, đều là đỉnh phong trảm nhân quả cảnh, dưới tình huống bình thường, lấy họa cảnh cùng trảm nhân quả ở giữa chênh lệch, Tô Thần 100% là ngăn cản không nổi một quyền này. Vừa mới Thác Bạc Vân cố ý chậm dần tốc độ, hắn đã thấy Tô Thần xuất thủ, thì là muốn nhìn một chút Tô Thần thực lực như thế nào, rốt cuộc Tô Thần muốn thật sự là luân hồi chuyển thế, như vậy tự thân tu vi mặc dù là hỏa cảnh, tin tưởng thực lực khẳng định không đơn giản. Hiện tại xem ra, Chính mình suy đoán không có sai, Tô Thần nói tới đều là thật, Tô Thần là cường giả luân hồi chuyển thế, cũng là lão tổ sư phụ. Nghĩ tới đây Mây Sét Hạt, tâm lý rất là hưng phấn, một điểm cuối cùng hoài nghi đã không còn sót lại chút gì, ánh mắt trong nháy mắt biến kiên định, rốt cuộc không có mảy may lưu thủ, hét lớn một tiếng, hướng thẳng đến Thác Bạc Vân hung hăng công kích mà đi. Vì tại Tô Thần trước mặt biểu hiện mình, Mây Sét Hạt triệt để điên cuồng lên. Không liều mạng công kích, để Thác Bạc Vân rất bị hạn chế. Từng bước lui lại, vốn cho là có thể theo Tô Thần bên này giết ra ngoài, nhưng chưa từng nghĩ đến, Tô Thần thực lực lại không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Càng là như thế, Thác Bạc Vân cũng là không dám tiếp tục cứng đối cứng. Bây giờ Thác Bạc Vân chỉ là muốn bỏ chạy, đến mức đối phó Hiên Viên Kỳ Kỳ, vậy cũng là về sau sự tình, cùng tính mạng mình hoàn toàn không thể đánh đồng. Đơn đã độc đấu, Thác Bạc Vân cũng có thể chống lại Tô Thần, trừ phi Tô Thần vận dụng thập tuyệt thôn phệ đem bố trí trận pháp, chỉ là tình huống bây giờ, theo Mây Sét Hạt thêm vào, lấy một địch hai, Thác Bạc Vân xác thực rất khó thuận lợi áp chế. Bị khoảng hai người áp chế gắt gao ở Thác Bạc Vân, tóc dài đầy đầu tùy ý loạn vũ, hai con ngươi dần dần biến đến tinh bắt đầu nóng, tự hồ có chút cuống cuồng. Phanh phanh. Liên tục va chạm phía dưới, Tô Thần cùng Mây Sét Hạt đều không có lui về phía sau nửa bước, đồng thời phong tỏa chỗ có ly khai phương hướng. Bây giờ Thác Bạc Vân mắt lộ ra dữ tợn, từng tiếng gào thét tùy ý phát tiết lấy thể nội vô tận lửa giận. Trên đỉnh đầu đã ngưng tụ huyết luân, Tô Thần đương nhiên sẽ không tùy ý Thác Bạc Vân rời đi. Tất sát. Thi triển Long Phượng Trấn Thiên Âm, mượn nhờ huyết luân gào thét mà ra, loại kia khủng bố tiếng gầm thông qua không gian, trong nháy mắt xâm nhập Thác Bạc Vân trong óc. Kêu đau một tiếng. Thác Bạc Vân trong nháy mắt cảm nhận được toàn thân có thấy lạnh cả người xâm lấn, riêng là trong đầu nguyên thần, giống như ngã vào hầm băng, nhịn không được lớn rung động lên. Hôm nay thì để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, trong tay của ta dị hỏa uy lực. Đây là Thác Bạc Vân bí mật lớn nhất, cho dù là thái thần môn người cũng không biết. Bây giờ Thác Bạc Vân đã bị buộc đến, không thể không lấy ra dị hỏa cấp độ, một đoàn màu đỏ nhạt dị hỏa xuất hiện, chính là địa ngục u linh lửa. Nhìn lấy Thác Bạc Vân trên ngón tay nhảy lên dị hỏa, Tô Thần đột nhiên cười. Cùng chính mình đùa lửa. Thật sự là không biết sống chết. Tiểu hỏa tình huống không phải rất tốt, bất quá nếu là có thể thôn phệ Thác Bạc Vân trong tay dị hỏa, như vậy đối với tiểu hỏa tới nói, tuyệt đối có rất tốt đẹp chỗ. Song toàn mỹ sự tình, Tô Thần làm sao có khả năng tùy tiện lựa chọn từ bỏ. Dị hỏa. Ngươi vậy mà cũng có dị hỏa. Tự hồ có chút khó có thể tin, các thực cao nhìn chằm chằm trước mặt Tô Thần trong tay nhảy lên dị hỏa, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác đối phương dị hỏa, muốn so với chính mình cường hãn hơn. Cái này là từ nơi nào xuất hiện người, chỉ là hỏa cảnh tu vi, lại có thể áp chế lại chính mình, đồng thời còn có lấy như thế cường hãn dị hỏa. Sự tình đã như thế, chỉ có thể lựa chọn tiếp tục cứng đối cứng. Hai cổ dị hỏa thoát ly hai người, ở trong hư không hung hăng đụng vào nhau. Mặt mũi tràn đầy hưng phấn tiểu hỏa, trực tiếp hóa là một trương to lớn lửa miệng, tại va chạm trong nháy mắt, trực tiếp hung hăng hướng về dị hỏa nuốt vào. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tại hỗn độn dị hỏa trước mặt, Thác Bạc Vân nắm giữ dị hỏa căn bản không đáng để lo. Triệt để mắt trợn tròn, tuy nhiên Thác Bạc Vân cảm ứng được Tô Thần dị hỏa rất cường đại, lại không nghĩ tới, chính mình dị hỏa hội không chịu được như thế, thậm chí ngay cả một chiêu đều ngăn cản không nổi. Có chút bị hoảng sợ ngốc. Thác Bạc Vân căn bản không dám tiếp tục ham chiến, đáng tiếc là, hắn muốn rời khỏi, không đại biểu Tô Thần muốn để hắn rời đi. Sinh cùng tử trong nháy mắt. Mặc kệ là Mây Sét Hạt vẫn là Thác Bạc Vân, đều không có bất kỳ cái gì thư giãn, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, loại tình huống này có chút lãnh đạm, liền sẽ đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Mây Sét Hạt triệt để liều mạng, không chỉ có kiến thức đến Tô Thần cường hãn, càng là nhìn đến Tô Thần trong tay dị hỏa, thế mà một miệng nuốt mất đối phương dị hỏa. Nhất định muốn nịnh nọc Tô Thần, mới có cơ hội trở thành Tô Thần đệ tử. Chính mình ngày sau phải chăng có thể thành tựu cái gọi là vũ trụ tối cường giả, đồng thời từng bước một đi lên, thì nhìn cơ hội lần này. Rầm rầm rầm. Tiếng gầm cuồn cuộn, ba đào hung dũng, mênh mông kình phong tùy ý địa va chạm, ba cổ thế công không ngừng mà cuốn quýt lấy nhau, ngươi tới ta đi, đánh đến quên cả trời đất. Mây Sét Hạt, ngươi có phải hay không ngốc? Hắn rõ ràng là tại hốt du ngươi. Chờ ngươi liên thủ với hắn chém giết ta, như vậy tiếp xuống tới hắn thì lại đối phó ngươi. Ngươi muốn là giết ta, Thái Thần Môn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cho rằng ngươi có thể giao nổi trách nhiệm sao? Lôi tộc cùng thái thần môn không thể náo tách ra, ngươi không cách nào hướng lôi tộc bàn giao. Bây giờ Thác Bạc Vân rất là điên cuồng địa rống giận, tâm lý đã sớm đem mây xét hạt 18 đời tổ tông ân cần thăm hỏi một lần, hắn chưa bao giờ từng gặp phải như thế ngu ngốc. Người ta nói cái gì tin tưởng cái gì. Rất rõ ràng Tô Thần nói tới đều là giả, một cái họa cảnh con kiến hôi mà thôi, đánh chết hắn cũng không tin, Lôi Thí Thần lão tổ lại là Tô Thần đệ tử, loại chuyện này chỉ có mây xét hạt sẽ tin tưởng. Vô luận Thác Bạc Vân nói cái gì, mây xét hạt cũng không tin, chỉ là biết Tô Thần là hắn cứu tinh, hắn sau này phải chăng có thể có được lão tổ tông thành tựu, toàn bộ nhờ Tô Thần. Mây xét hạt ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, thân thể bốn phía hình thành mạnh lớn nước xoáy, lấy kinh hải người khí thế ùng ùng kéo đến tuôn ra, rất rõ ràng bây giờ mây xét hạt là thật liều, muốn đưa Thác Bạc Vân vào chỗ chết. Một cái không muốn sống xuất thủ công kích, một cái chỉ là muốn bỏ chạy rời đi nơi này. Một trận chiến này muốn nghĩ cũng biết hội là dạng gì kết quả, đồng thời còn có cái Tô Thần. Ông! Tô Thần hai đầu lông mày đột nhiên xuất hiện một vết nứt, chính là diệt thế chi đồng, ngắn ngủi yên lặng sau đó, một cổ bá đạo lực lượng trong nháy mắt xuyên thấu tầng tầng hư không, lần nữa xâm nhập Thác Bạc Vân não hải. Liền xem như lần này Thác Bạc Vân đã có đề phòng, cuối cùng vẫn bị xâm nhập, thân thể hung hăng rùng mình một cái, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Thác Bạc Vân đều hiểu một việc. Cái kia chính là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, hắn chắc chắn thất bại, không chỉ có thể diện mất hết, thậm chí hội mất đi tính mạng. Trong tay xuất hiện một thanh kiếm, đã nhưng không cách nào bỏ chạy, như vậy thì tiếp tục đánh, có lẽ còn có một đường sinh cơ, Thác Bạc Vân cũng không muốn chết ở chỗ này, đương nhiên không nguyện ý buông tha như thế ngàn năm một thuở cơ hội. Chơi kiếm. Tô Thần lần nữa cười, không biết có phải hay không là cố ý nói ra ê Thác Bạc Vân, ngươi đùa lửa không được, đồng dạng ngươi chơi kiếm cũng không được. Hôm nay ta liền để ngươi xem một chút cái gì là kiếm đạo. Vô địch chi kiếm cùng thiên đạo kiếm đồng thời xuất hiện, song kiếm hoành không, kiếm nhiễm thương khung, giận dữ thiên địa sụp đổ, vừa khóc càng không sập. Đồng thời thi triển song kiếm, hai đạo kiếm khí dung hợp, đây cũng là thiên đạo kiếm cùng vô địch chi kiếm lần thứ nhất dung hợp, khoáng cổ nhấp nháy, Tô Thần đồng dạng có 10 phần lòng tin. Mây xét hạt đồng thời không hề dừng lại một chút nào, hướng về Thác Bạc Vân sau lưng giết ra, ánh mắt vô cùng kiên định. Hắn như là đã lựa chọn tin tưởng Tô Thần, như vậy thì hội hoàn thành việc này, tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Tâm lý hung hăng mắng lấy, Thác Bạc Vân thực sự không có nghĩ đến. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đối phương không chỉ có lấy như thế cường hãn dị hỏa, liền kiếm đạo chi uy đều muốn xa xa ngự trị ở bên trên chính mình, vẻn vẹn là cổ này kiếm thế, liền biết đối phương kiếm đạo đến cùng có nhiều bá đạo. Chẳng lẽ Tô Thần thật là cường giả luân hồi chuyển thế? Bá đạo kiếm khí áp chế gắt gao lấy Thác Bạc Vân. Tại Tô Thần cùng mây xét hạt liên thủ công kích đến, Thác Bạc Vân dần dần ngăn cản không nổi. Từng bước một lui lại, Thác Bạc Vân sắc mặt càng ngày càng âm trầm, bởi vì hắn biết rõ, một trận chiến này chính mình thật sự là bại. Hắn không nguyện ý chết ở chỗ này. Biện pháp duy nhất cũng là nghĩ biện pháp chạy đi. Đến bây giờ Thác Bạc Vân đều ở vào mộng bức trạng thái. MV diện tích vạn. Tom. Nguyên bản hắn cùng mây xét hạt liên thủ đã trọng thương Hiên Viên Kỳ Kỳ, thậm chí có thể thật tốt nhấm nháp một chút Hiên Viên Kỳ Kỳ vị đạo, lại không nghĩ tới, nửa đường hội giết ra cái Tô Thần. Không chỉ có phá hư hắn chuyện tốt, thậm chí còn dựa vào hốt du, thuận lợi địa cùng mây xét hạt liên thủ đối phó chính mình, làm đến chính mình rơi vào bẫy rập. Cường giả đối chiến, tâm cảnh trọng yếu nhất. Bây giờ Thác Bạc Vân cũng là tâm cảnh triệt để phát sinh cải biến. Vừa lui lại lui. Lại không thể lui. Mây xét hạt cũng không để ý nhiều như vậy. Liều mạng đồng dạng địa dây dưa kéo lại Thác Bạc Vân, cho Tô Thần sáng tạo rất lớn cơ hội. Muốn là vẻn vẹn Tô Thần một người, cùng Thác Bạc Vân đơn đã độc đấu lời nói, tin tưởng phải dùng thập tuyệt thôn phệ đem bố trí trận pháp, mới có hy vọng thuận lợi đánh giết Thác Bạc Vân. Không có cách nào. Ai bảo mây xét hạt lựa chọn tin tưởng Tô Thần hốt du. Hai đạo kiếm khí ngưng tụ thành một đạo, đồng thời lấy Long Phượng Trấn Thiên Âm thi triển mà ra, đúng là như thế, đạo này bá đạo kiếm khí giống như tiếng gầm giống như trực tiếp xuyên thấu Thác Bạc Vân não hải. A. Nương theo lấy thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng hư không, Thác Bạc Vân mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, nhìn lấy chính mình thân thể, đến bây giờ hắn cũng không nguyện ý tin tưởng, chính mình thực sẽ chết ở chỗ này. Rất là không cam tâm, lại không có biện pháp nào. Chỉ có thể tiếp nhận chính mình vẫn lạc vận mệnh, trơ mắt nhìn chính mình thân thể thẳng tắp ngã xuống. Bịch, nhìn lấy đã vẫn lạc, chết đến mức không thể chết thêm Thác Bạc Vân, Hiên Viên Kỳ Kỳ vẫn còn có chút mắt trợn tròn. Nàng cơ hồ có thể khẳng định, Tô Thần khẳng định là tại Hốc Du Mây xét hạt, đến mức Tô Thần là như thế nào được đến Cửu Lôi Thí Thần Cờ, vậy liền không được biết. Có người tới. Đại ca. Theo vội vàng tiếng hô truyền đến, một bóng người từ xa đến gần đảo mắt mà tới, tướng mạo thanh tú, cùng Mây Xét Hạt có mấy cái phần tương tự. Đại ca, ngươi giết thế nào Thác Bạc Vân? Tiền bối, đây là muội thực muội ta Mây Xét Rộn Ràng. Vân Hy, ta đến giới thiệu cho ngươi, đây là Lôi Thí Thần lão tổ sư phụ. Lập tức dùng nguyên thần truyền âm nói cho muội muội chân tướng. A. À. Mây Xét Rộn Ràng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, nàng đương nhiên biết Lôi Thí Thần sư phụ đến cùng là cái gì dạng tồn tại, chỉ là trước mặt nam tử, theo thân thể bên trên tản mát ra khí tức cảm ứng chỉ là cái gọi là hỏa cảnh. Thực sự có chút không quá tin tưởng, bất quá nhìn lấy Tô Thần cầm trong tay đi ra Cửu Lôi Thí Thần Cờ, nội tâm vẫn là không nhịn được cảm thấy chấn động vô cùng. Đại ca, thật sao? Nhất định phải là thật, tiền bối thực lực rất cường đại, mỗi lần xuất thủ, cũng là tiền bối chém giết Thác Bạc Vân. Nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kiên định đại ca, Mây Xét Rộn Ràng vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi, bất quá không dám tùy ý nghi vấn, mọi thứ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Việc này vạn nhất là thật đâu. Một khi trêu chọc người này, đối với mình đến nói không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, đồng thời vừa mới đại ca đã nói, hắn muốn bái tiền bối vi sư, từ đó ngày sau có thể đạt tới Lôi Thí Thần lão tổ độ cao. Bái sư không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ là... Nhìn đứng ở Tô Thần bên người Hiên Viên Kỳ Kỳ, Mây Xét Rộn Ràng có thể nhìn ra được, bây giờ Hiên Viên Kỳ Kỳ trên thân trọng thương, muốn là cái này thời điểm lựa chọn xuất thủ lời nói, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi giam cầm Hiên Viên Kỳ Kỳ, hoặc là trực tiếp tiến hành chém giết. Tự hồ có thể nhìn ra muội muội suy nghĩ, Mây Xét Hạt lập khắc nói ra về tiền bối đến từ Thái Di Hoàng Triều, hắn nãy nãy chính là Hiên Viên Băng Điệp, nói không chừng chúng ta Lôi tộc ngày sau còn muốn cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh. Đại ca, ngươi không nên nói lung tung. Việc này không phải người ta có thể làm chủ, nếu như bị tộc trưởng nghe đến ngươi nói như vậy, ngươi biết hội có cái gì dạng hậu quả sao? Mây Xét Rộn Ràng rất là bất đắc dĩ, nàng thực sự không nghĩ ra, chính mình đại ca vì sao lại nói ra như thế tới nói. Bốn đại đỉnh cấp thế lực liên thủ đối phó Thái Di Hoàng Triều, cái này không cách nào cải biến sự thật, đồng thời đã đến thời khắc mấu chốt, nàng cơ hồ có thể khẳng định, Lôi tộc chắc chắn sẽ không bỏ dở nửa chừng, tất nhiên sẽ tiếp tục đối phó Thái Di Hoàng Triều. Dù là Tô Thần là Lôi Thí Thần lão tổ sư phụ, tin tưởng cũng vô pháp ngăn cản Lôi tộc tiếp tục xuất thủ, trừ phi là lão tổ tông tự thân hiện thế, nói không chừng có thể cải biến hiện trạng. Nơi này là hoang mộ, muốn là tại Lôi tộc, nói ra như thế tới nói bị tộc trưởng cùng tộc lão nghe đến, hậu quả khó mà lường được, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Mây Xét Rộn Ràng, ngươi đại ca nói không sai, lần này ta rời đi hoang mộ sẽ đích thân tiến về Lôi tộc. Tin tưởng Lôi tộc hội liên thủ với Thái Di Hoàng Triều. Mây Xét Rộn Ràng không nói gì, bởi vì loại này quyết định không phải nàng có thể chi phối, nghiêm chỉnh mà nói, phải chăng đối phó Thái Di Hoàng Triều, hoặc là liên thủ, nàng đều không có bao nhiêu quan hệ. Hết thảy lấy trong tộc quyết định làm chủ. Vân Hạt. Tiền bối. Bây giờ Mây Xét Hạt lộ ra rất là cung kính, riêng là nhìn đến Tô Thần lấy hỏa cảnh tu vi, cường thế chém giết đỉnh phong trảm nhân quả cảnh Thác Bạc Vân. Tâm lý sớm đã nhận định Tô Thần cũng là lão tổ Lôi Thí Thần sư phụ, nhất định phải bái sư. Cơ hội thì bày ở trước mặt, hắn khẳng định không thể nào để cho cơ hội mất đi. Ngươi bây giờ liền đi thông báo ngươi Lôi tộc tất cả mọi người, không muốn lại hướng Thái Di Hoàng Triều người xuất thủ, đến mức Lôi tộc cùng Thái Di Hoàng Triều ở giữa sự tình, ta sau đó sẽ đích thân đi giải quyết, nếu là có người lại dám ra tay, như vậy vô luận là ai, chỉ cần bị ta gặp phải, ta gặp một cái giết một cái, không chút lưu tình. Nghe đến lời này Mây Xét Rộn Ràng, lại là tâm lý lạnh hừ một tiếng, thân phận đối phương còn có cần nghiên cứu thêm xem xét, vậy mà như thế phát ngôn bừa bãi, gặp một cái giết một cái, thật coi Lôi tộc dễ khi dễ sao. Là tiền bối, ta sẽ đi thông báo tất cả tộc nhân, tuyệt đối sẽ không tại đối Thái Di Hoàng Triều người xuất thủ. Xem xét đại ca đối Tô Thần thái độ, như thế tất cung tất kính, Mây Xét Rộn Ràng thì khí nói không nên lời, nhìn lấy hai người quay người rời đi, hung hăng dậm chân một cái. Cả giận nói hay đại ca, ngươi có bao giờ nghĩ tới, việc này muốn là truyền đi, bị tộc trưởng biết lời nói, ngươi hội có phiền toái rất lớn. Khoát khoát tay, Mây Xét Hạt minh bạch muội muội ý tứ, chỉ là tâm ý của hắn đã quyết, bất kể là ai đến đều không thể ngăn cản hắn. Muội muội, ta nhất định muốn bái Tô Thần vi sư, dù là hắn nói là giả, ta cũng muốn thử một chút, ngươi biết ta tại trong tộc thân phận, thì tính toán thiên phú tốt lại có thể thế nào? Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, ta cả một đời đều không có cơ hội trở thành tộc trưởng, ta không cam tâm, cho nên ta nhất định muốn đụng một cái, nếu có thể bái Tô Thần vi sư, nói không chừng có thể cải biến ta vận mệnh. Hắn hiện tại mặc dù chỉ là hỏa cảnh tu vi, nhưng là hắn thực lực, lại có thể chém giết Thác Bạc Vân, ngươi tin tưởng ta, ta không biết nhìn lầm, Tô Thần không đơn giản. Vạn nhất. Không có vạn nhất, liền xem như có vạn nhất, ta cũng nhận. Rất là bất đắc dĩ. Mây sét rộn ràng rất rõ ràng ca ca ý tứ. Bọn họ tuy nhiên cũng là lôi tộc lớn nhất đệ tử hạch tâm, bất quá lại vô duyên với lôi tộc hạch tâm quyết định biện pháp. Ca ca cũng muốn cạnh tranh lôi tộc tộc trưởng vị trí, đáng tiếc là ca ca không có cơ hội, bởi vì tất cả tài nguyên tu luyện cũng sẽ không nghiêng về Vu ca ca. Chính là bởi vì như thế, ca ca muốn tranh thủ nguyên bản thuộc về chính mình đồ vật không có sai. Muốn ngăn cản, chỉ là lời đến khóe miệng vẫn là ẩn nhẫn lại. Trước cho Hiên Viên Kỳ Kỳ ăn vào đan dược, Tô Thần kiểm tra một chút, phát hiện Hiên Viên Kỳ Kỳ thương thế nhìn qua rất nghiêm trọng, kỳ thực không có cái gì, tin tưởng phục dụng đan dược sẽ rất nhanh khôi phục. Tô đệ, ngươi thật sự là lôi thí thần sư phụ chuyển thế chi thân. Nguyên bản không quá lựa chọn tin tưởng, bất quá Hiên Viên Kỳ Kỳ vẫn là không có nhịn xuống hỏi. Tô Thần lắc đầu, hắn đương nhiên minh bạch Hiên Viên Kỳ Kỳ ý tứ, vừa cười vừa nói ta dĩ nhiên không phải, chỉ là trong lúc vô tình được đến lôi thí thần cửu lôi thí thần cờ mà thôi, làm như thế đơn giản thì là muốn tương trợ Thái Di Hoàng Triều, tối thiểu nhất tại Hoang Mộ, thiếu một địch nhân, đối Thái Di Hoàng Triều cũng là chuyện tốt. Thì ra là thế. Hiên Viên Kỳ Kỳ chắc chắn sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, đồng thời lời giải thích này mới là hợp lý nhất, đáng thương mây xét hạt lại là lựa chọn tin tưởng. Tỷ. Tha thứ ta nói thẳng, đã biết rất rõ ràng bốn đại thế lực liên thủ Khương gia, muốn đối phó Thái Di Hoàng Triều, vì sao còn muốn lựa chọn tiến vào Hoang Mộ? Theo Tô Thần, việc này thì là muốn chết. Lấy một địch năm, dù là Thái Di Hoàng Triều lại như gì cường đại, đều khẳng định không phải năm đại thế lực địch thủ, đúng là như thế, chỉ cần Thái Di Hoàng Triều tiến vào Hoang Mộ, thì là chịu chết tiết tấu. Tô Thần không tin, Thái Di Hoàng Triều nghĩ không ra điểm ấy. Hiên Viên Kỳ Kỳ thật sâu thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói chúng ta đều rất rõ ràng tiến vào Hoang Mộ, đối với Thái Di Hoàng Triều có nhiều phiền phức, chỉ là Hoang Mộ có Hoang Tôn truyền thừa, ngươi hẳn phải biết Hoang Tôn là dạng gì tồn tại, muốn là chúng ta Thái Di Hoàng Triều có thể có được Hoang Tôn truyền thừa, đối với về sau Thái Di Hoàng Triều tới nói tuyệt đối là tốt sự tình. Tô Thần minh bạch Thái Di Hoàng Triều ý tứ. Một bên là Thái Di Hoàng Triều đệ tử sinh tử, một bên là Hoang Tôn truyền thừa, không hề nghi ngờ. Chỉ cần là võ giả đều biết hội lựa chọn như thế nào. Bất quá, Thái Di Hoàng Triều tình huống có chút đặc thù. Không cách nào ngăn cản. Sự tình đã phát sinh, hắn chỉ có thể làm được tận khả năng để Thái Di Hoàng Triều võ giả không có việc gì. Tỷ, Hoang Tôn truyền thừa không có khả năng tùy tiện được đến. Ta biết, lại không thể buông tha. Tô Thần cười. Trong tay xuất hiện vũ trụ đan, Tô Thần vừa cười vừa nói khi tỷ. Đây là ta luyện chế vũ trụ đan, chờ ngươi rời đi Hoang Mộ về sau, có cơ hội đột phá đến vũ trụ kiếp cảnh, như vậy mỗi lần đột phá một cái cấp độ, liền có thể nuốt một cái vũ trụ đan, mỗi lần có thể tương trợ ngươi tăng lên ba cái cấp độ. A. À. Nhìn lấy trong tay đưa qua đan dược, Hiên Viên Kỳ Kỳ triệt để mắt trợn tròn. Nàng đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Thần lời nói, muốn là thật lời nói, viên đan dược này thật đúng là đầy đủ nghịch thiên. Loại đan dược này thật là ngươi luyện chế ra tới sao? Đương nhiên. Tô đệ, muốn là thật lời nói, như vậy chờ trở lại Thái Di Hoàng Triều, ngươi là có hay không có thể cho Hoàng Triều đại lượng luyện chế dạng này đan dược. Tô Thần trong nháy mắt minh bạch Hiên Viên Kỳ Kỳ ý tứ. Mặc kệ là cái nào thế lực, nếu là có thể được đến chính mình tương trợ, đạt được đại lượng vũ trụ đan, tin tưởng đều sẽ tăng lên tông môn chỉnh thể thực lực. Tô Thần không có đáp ứng, bởi vì hắn biết rõ luyện chế đan dược có nhiều phiền phức. Ngươi không nguyện ý. Chúng ta không cần nói việc này. Xem xét Tô Thần biểu hiện trên mặt, Hiên Viên Kỳ Kỳ liền biết, Tô Thần khẳng định là không nguyện ý thay Thái Di Hoàng Triều luyện chế đan dược. Muốn trách cứ vài câu. Chỉ là, chính mình có tư cách gì trách cứ Tô Thần? Cần phải biết rằng, nghiêm chỉnh mà nói, Tô Thần cũng không phải là Thái Di Hoàng Triều người, bởi vì từ nhỏ đến lớn, Tô Thần thậm chí ngay cả một lần đều không có trở về Thái Di Hoàng Triều cũng không có tương trợ qua Tô Thần cái gì. Có thể nói như vậy, Tô Thần nguyện ý thay Hoàng Triều luyện chế đan dược, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình, cũng coi là Tô Thần có tình có nghĩa, cho dù là Tô Thần không nguyện ý luyện chế, cũng không ai có thể nói cái gì. tỷ, đợi đến rời đi hoang mộ, ta còn có việc tạm thời không cách nào trở về Thái Di Hoàng Triều, ngươi trở về nói cho nãi nãi, liền nói ta làm xong sự tình lại trở về. Hiên Viên Kỳ Kỳ lại là lắc đầu, nói ra ê ngươi vẫn là trước theo ta trở về Hoàng Triều lại nói, có bất cứ chuyện gì, Hoàng Triều đều sẽ giúp ngươi làm thỏa đáng. Không cần, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra, Hoàng Cung Hội liên thủ Thái Di Hoàng Triều, cùng một chỗ đối phó năm đại thế lực. Hơi kinh ngạc. Ngươi chắc chắn chứ? Ta xác định. Ngươi là làm sao làm được? Hiên Viên Kỳ Kỳ rất là kinh ngạc, bởi vì nàng minh bạch Hoang Cung tại hoang giới địa vị, chỉ là muốn liên thủ Hoang Cung đến cùng có nhiều khó khăn, chỉ là nghĩ không thông Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Chẳng lẽ là bởi vì Khương gia? Bởi vì toàn bộ hoang giới đều biết, Hoang Cung cùng Khương gia quan hệ, bốn đại đỉnh cấp thế lực liên thủ đã để Thái Di Hoàng Triều rất khó đối phó, lại không nghĩ tới, Khương gia hội nhúng tay giữa bọn hắn ân oán. Theo Khương gia cùng bốn đại đỉnh cấp thế lực liên thủ, để Thái Di Hoàng Triều càng phát ra cất bước khó đi, muốn là Thái Di Hoàng Triều có thể liên thủ với Hoang Cung, đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói tuyệt đối là tốt sự tình. Tô Thần cũng không có chút nào giấu giếm, nói ra người ta cứu đến từ Hoang Cung Khương Tử Y, nàng đã hứa hẹn, đợi nàng rời đi hoang mộ về sau, sẽ để cho Hoang Cung liên thủ với Thái Di Hoàng Triều. Ngắn ngủi kinh ngạc, Hiên Viên Kỳ Kỳ gật gật đầu, nói ra e Khương Tử Y phụ thân, chính là Hoang Cung Cung Chủ, đã nàng đã đáp ứng ngươi, như vậy nói rõ chuyện này không có vấn đề, ta thay Hoàng Triều cảm ơn ngươi, có Hoang Cung liên thủ, đối với Hoàng Triều tới nói thật quá trọng yếu. Thật rất trọng yếu, bây giờ Thái Di Hoàng Triều bị bốn đại đỉnh cấp thế lực vây công, cộng thêm một cái vừa mới thêm vào Khương gia, thật sự là có chút khó có thể chống đỡ, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, rất khó tưởng tượng Thái Di Hoàng Triều sẽ như thế nào. Tỷ, ngươi có thể cùng ta nói một chút nãi nãi cùng Hoàng Triều sự tình sao? Hiên Viên Kỳ Kỳ gật gật đầu. Sau ba canh giờ. Sau khi nghe xong Tô Thần, cũng rốt cuộc biết bây giờ Thái Di Hoàng Triều đến cùng có nhiều khó, chỉ là hắn biết rõ, lấy hắn thực lực bây giờ khẳng định không cách nào tương trợ Hoàng Triều, chỉ có thể dựa vào Khương Tử Y, để Hoang Cung liên thủ với Thái Di Hoàng Triều. Đến mức Lôi tộc, hắn cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Nếu là có khả năng, có lẽ chúng ta còn có người trợ giúp. Cái gì trợ thủ? Đối mặt năm đại đỉnh cấp thế lực, đồng dạng tông môn cùng Hoàng Triều đều vô dụng, rốt cuộc năm đại đỉnh cấp thế lực đều là hoang giới nhất lưu tồn tại, hắn tông môn cùng Hoàng Triều dám nhúng tay sao? Tô Thần lại là vừa cười vừa nói khi ba đại Hoàng Triều một trong Hỏa Liên Hoàng Triều, ta bây giờ còn chưa có hoàn toàn chắc chắn, các loại ta lần này rời đi hoang mộ, hội tiến về Hỏa Liên Hoàng Triều một chuyến, hy vọng có thể để Hỏa Liên Hoàng Triều đồng ý cùng ta Thái Di Hoàng Triều liên minh, như thế tới nói, chúng ta thì có hy vọng chống lại năm đại thế lực. Tô Thần đương nhiên biết rõ. Dù là Thái Di Hoàng Triều có Hoang Cung tương trợ, muốn lấy hai đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến Hỏa Liên Hoàng Triều. Làm hoang giới ba đại Hoàng Triều một trong, Hỏa Liên Hoàng Triều thực lực không cần nhiều lời. Muốn là Hỏa Liên Hoàng Triều nguyện ý liên thủ với Thái Di Hoàng Triều, như vậy đối với Thái Di Hoàng Triều tới nói khẳng định có sắc chỗ. Tô đệ, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta tuy nhiên cần ngoại lực tương trợ, nhưng mọi thứ có cái độ, chúng ta không cần ngươi hy sinh cái gì đến thành toàn Hoàng Triều. Nghe đến lời này, Tô Thần có chút nhỏ cảm động. Hắn tâm lý yên lặng địa nói với chính mình, vô luận như thế nào cũng không thể để Thái Di Hoàng Triều có việc. Các loại rời đi hoang mộ sau. Trừ tiến về Hỏa Liên Hoàng Triều bên ngoài, còn cần tiến về Thái Hoang Thần Môn. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã thuận lợi hàng phục Diệp Phong, làm Thái Hoang lão tổ chuyển thế, nếu là có thể được đến Thái Hoang Thần Môn chống đỡ, tin tưởng năm đại thế lực liền rốt cuộc không có bất kỳ ưu thế nào. Diệp Phong sự tình, Tô Thần không có nói ra, không phải nói không tin Hiên Viên Kỳ Kỳ, mà chính là việc này vẫn là cần giữ bí mật tốt. Tỷ, đã năm đại thế lực muốn đối phó Thái Di Hoàng Triều, ta ngược lại là có cái biện pháp. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn bố trí trận pháp, ngươi nỗ lực đem năm đại thế lực người dẫn tới, ta cần một mẻ hốt gọn. Tô Thần không muốn buông tha năm đại thế lực người, nếu là có thể hội tụ đến một chút, hắn liền có thể mượn nhờ trận pháp xuất thủ. Hiên Viên Kỳ Kỳ lại là lắc đầu, nói ra kỳ hoang mộ mênh mông, muốn truyền ra tin tức hội tụ năm đại thế lực người, thật sự là có chút khó khăn, đồng thời ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm. Không giống nhau Tô Thần nói chuyện, Hiên Viên Kỳ Kỳ tiếp tục nói hay được, việc này dừng ở đây. Xem xét Hiên Viên Kỳ Kỳ trên mặt kiên định, Tô Thần đương nhiên minh bạch Hiên Viên Kỳ Kỳ sẽ không đồng ý cách làm, tâm lý rất là cảm động, đây mới là người nhà. Hắn ghét nhất trong gia tộc lục đục với nhau, bởi vì theo Tô Thần, gia tộc thì cần phải nhất trí đối ngoại, mà không phải đối phó chính mình người. Ông! Ngay lúc này, toàn bộ hoang mộ truyền đến một đạo vượt ngang năm tháng tiếng chuông, mênh mông lực lượng không biết từ chỗ nào dập dần, trực tiếp bao trùm hoang mộ các nơi. Đây là có chuyện gì? Tô Thần ánh mắt lập tức động lại, không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm giác việc này cùng Khương Tử Y có quan hệ. Lần này Khương Tử Y đặt chân hoang mộ, chính là có khả năng nhất được đến hoang tôn truyền thừa người. Nguyên nhân chính là, Khương Tử Y thể nội có được thái hoang bất diệt thể cùng cửu phẩm hoang mạch, trước đó Khương Tử Y vô duyên vô cớ biến mất, thì suy đoán cùng hoang tôn truyền thừa có quan hệ. Hiện tại xem ra, nói không chừng là Khương Tử Y đã được đến hoang tôn truyền thừa. Hoang tôn truyền thừa hiện thế. Ông! Ông! Từng đạo tiếng chuông không ngừng quanh quẩn tại hư không. Không tình cảm chút nào thanh âm lạnh như băng, ẩn chứa tại chuông trong tiếng. Thái cổ hiện, cửu phẩm tụ, hôm nay truyền ta y bát, mọi người mau mau rời đi hoang mộ, trong vòng một ngày không rời đi người, giết không tha. Hiên Viên Kỳ Kỳ sắc mặt triệt để biến, bởi vì nghe đến cổ này thanh âm lạnh như băng, liền đã đoán được vừa mới Tô Thần lời nói là đúng, hoang tôn truyền thừa vậy mà hiện thế. Cần phải biết rằng, từ khi hoang mộ ngưng tụ đến, vô số năm theo không có người thuận lợi từng chiếm được hoang tôn truyền thừa, ai có thể nghĩ tới, lần này hoang tôn truyền thừa thế mà thì hiện thế. Có chút hâm mộ, Hiên Viên Kỳ Kỳ bất đắc dĩ nói y không biết là người nào có vận khí tốt như vậy, lại có thể được đến hoang tôn truyền thừa. Khương Tử Y, Khương Tử Y. Hơi kinh ngạc mà nhìn xem Tô Thần, Hiên Viên Kỳ Kỳ thực sự không nghĩ ra, vì cái gì Tô đệ chắc chắn như thế, thuận lợi được đến hoang tôn truyền thừa người thì là đến từ hoang cung Khương Tử Y. Tô Thần gật gật đầu, nói ra thì Khương Tử Y có được cửu phẩm hoang mạch cùng thái hoang bất diệt thể, cho nên nàng là có khả năng nhất được đến hoang tôn truyền thừa người. Đi thôi. Khương Tử Y được đến hoang tôn truyền thừa, tổng so với người khác được đến tốt, bởi vì Tô Thần rất rõ ràng, hắn bây giờ cùng Khương Tử Y đã coi như là bằng hữu. Dựa theo vừa báo. Mới thanh âm, chỉ cho tất cả mọi người một ngày thời gian, muốn là ngày mai cái này thời điểm không rời đi lời nói, sợ rằng sẽ bị hoang mộ trực tiếp đánh giết. Đi thôi. Bất kể có hay không nguyện ý, tất cả mọi người chọn rời đi, bởi vì không người nào dám vi phạm hoang tôn ý nguyện, nơi này chính là hoang mộ, hoang tôn địa bàn, ai dám lưu lại. Trừ phi là sống được không kiên nhẫn. Cùng một thời gian, hoang mộ tất cả mọi người bắt đầu điên cuồng địa rút lui, bọn họ cũng không sợ, riêng là đối mặt hoang tôn trấn áp, người nào đều không thể làm đến không nhìn. Một ngày thời gian, đảo mắt mà qua. Hoang mộ tại tất cả mọi người mặt trước bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ, ngắn ngủi mấy phút đồng hồ thời gian, toàn bộ hoang mộ thì biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Các ngươi nói là người nào được đến hoang tôn truyền thừa? Quả thực hâm mộ chết ta, không có gì bất ngờ xảy ra, vô luận là ai được đến hoang tôn truyền thừa, tin tưởng liền xem như không cách nào sau cùng vấn đỉnh vũ trụ người trưởng khống, chỉ sợ cũng có thể tấn cấp đến vũ trụ tạo hóa cảnh, muốn là ta có thể có được hoang tôn truyền thừa thì tốt biết bao. Ngươi vẫn là không nên mơ mộng, hoang tôn truyền thừa người hữu duyên có được, vô số năm đều không có người từng chiếm được, hết lần này tới lần khác cái này thời điểm kế thừa, nhìn đến hoang tôn tìm tới truyền nhân. Ta hiện tại liền muốn biết, là ai được đến hoang tôn truyền thừa? Không có khả năng biết, hoang tôn khu trục tất cả tại hoang mộ người, vì thì là bảo vệ người thừa kế, chờ chúng ta biết thời điểm, chỉ sợ người thừa kế thực lực đã có 102 hoang giới. Chỉ có lời giải thích này, bằng không lời nói, hoang tôn tại sao muốn khu trục tất cả mọi người, nói cho cùng vẫn là nghĩ muốn bảo vệ người thừa kế, không để người ta biết là ai được đến hoang tôn truyền thừa. Mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tiếp nhận, chỉ có thể chọn rời đi. Ngược lại đã có người được đến hoang tôn truyền thừa, liền xem như tiếp tục lưu lại, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lưu tại nơi này, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Tô Thần cũng là bất đắc dĩ không thôi, nguyên bản lần này đến đây hoang mộ, hắn mục tiêu chủ yếu khẳng định là hoang tôn truyền thừa, nếu là có thể được đến hoang tôn lực lượng, khẳng định như vậy là không còn gì tốt hơn sự tình. Đáng tiếc là, hoang tôn tự động lựa chọn người thừa kế, cho dù là mình muốn can thiệp, cũng là trắng phí sự tình. Chỉ có thể lựa chọn từ bỏ. Bây giờ hắn, căn bản không biết mình cần chờ đợi bao lâu. Ngươi thật không theo ta trở về Thái Di Hoàng Triều sao? Hiên Viên Kỳ Kỳ vẫn còn có chút lo lắng Tô Thần an toàn, bởi vì nàng minh bạch Tô Thần đối với cô nãi nãi tầm quan trọng, tuyệt đối không thể có sự tình. Riêng là hiện tại, bốn đại đỉnh cấp thế lực khắp nơi tại săn giết Tô Thần, muốn là thuận lợi mang theo Tô Thần trở về Thái Di Hoàng Triều, như vậy tuyệt đối có thể gối cao không lo. Bây giờ Tô Thần lại là muốn đi trước Hỏa Liên Hoàng Triều, như vậy vấn đề an toàn lại không cách nào được đến cam đoan, đây là nàng không nguyện ý nhất nhìn đến, cũng là lo lắng nhất sự tình. Tỷ, ngươi yên tâm, ta cùng Hỏa Liên Hoàng Triều nữ đế là bạn tốt, lần này ta tiến về Hỏa Liên Hoàng Triều, bốn đại đỉnh cấp thế lực không dám ra tay, đồng thời bọn họ không biết ta tiến về Hỏa Liên Hoàng Triều, Thái Di Hoàng Triều cần Hỏa Liên Hoàng Triều trợ giúp. Cuối cùng, Tô Thần vẫn là không có theo Hiên Viên Kỳ Kỳ trở về Thái Di Hoàng Triều. Hắn cần thay Thái Di Hoàng Triều làm chút chuyện, bằng không lời nói, liền xem như chính mình tiến về Thái Di Hoàng Triều thì có ích lợi gì. Yêu ai yêu cả đường đi, hắn làm như thế chính là vì nải nải, đồng thời chính mình xác thực xem như nửa cái Thái Di Hoàng Triều người. Hỏa Liên Hoàng Triều. Một lần nữa trở về Hỏa Liên Thành, Tô Thần trực tiếp tiến về Hoàng Thất, hắn có chuyện tìm nữ đế. Không có ý tứ, bệ hạ đã phân phó, Tô Thần không cho phép tiến vào Hoàng Thất. Nghe đến Hoàng vệ quân lời nói, Tô Thần mày nhăn lại tới. Sợ anh thương là có ý gì? Cần phải biết rằng, nếu không phải là bởi vì chính mình một chút hỗn độn hắc liên lực lượng, dung nhập vào Sợ Anh Thương Thái Thủy Liên Tâm, chỉ sợ Sợ Anh Thương Thái Thủy Liên Tâm hội có phiền toái rất lớn. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi, muốn hắn biện pháp nhìn thấy thế nào tiến vào Hoàng Thất thời điểm. Đâm đầu đi tới mấy trăm người, bên trong Sở Huỳnh Huỳnh cùng Lâm Phàm đi ở trước nhất. Xem xét Tô Thần, phẫn nộ Sở Huỳnh Huỳnh trùng điệp lạnh hừ một tiếng, nàng tại Hoang Mộ kém chút bị Tô Thần đánh giết, làm nhục như vậy chính mình, làm sao có khả năng không cảm thấy phẫn nộ. Lâm Phàm lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ, hắn thấy Tô Thần đã dám đến đây Hoàng Triều, nói rõ thì không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào. Đi tới Tô Thần trước mặt, Lâm Phàm cười lấy hỏi thăm Ê Tô Huynh, ngươi muốn tiến vào Hoàng Thất. Không sai, ta có việc tìm nữ đế. Sư phụ đã phân phó xuống tới, không cho phép ngươi tiến vào, cho nên chúng ta cũng bất lực, không có ý tứ. Đáng đời. Sư muội. Hừ. Nhìn lấy Lâm Phàm bọn người tiến vào Hoàng Thất, Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng. Nhất định muốn giải quyết Hỏa Liên Hoàng Triều. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, bốn đại đỉnh cấp thế lực liên thủ Khương gia, khẳng định là đã chờ đợi không kịp, hắn không biết vì cái gì bốn đại đỉnh cấp thế lực vì sao muốn liên thủ đối phó Thái Di Hoàng Triều. Duy nhất minh bạch sự tình, cũng là nhất định muốn thuyết phục Sở Anh Thương, thuận lợi để Hỏa Liên Hoàng Triều cùng Thái Di Hoàng Triều liên minh, mới có thể tương trợ Thái Di Hoàng Triều. Chỉ có thể sử dụng một số thủ đoạn đặc thù. Tô Thần minh bạch, chính mình cái này thủ đoạn muốn là thi triển đi ra, sợ rằng sẽ gây nên Sở Anh Thương phản cảm, thậm chí cho mình đưa tới họa sát thân. Chỉ là, hiện tại hắn đã không để ý tới hắn. Ngược lại hắn có một số lực lượng, chỉ là Sở Anh Thương không biết mà thôi. Cung điện. Thối Tô Thần, chết Tô Thần, muốn là cũng có ngày, ta có thể giam cầm hắn, nhất định phải thiến hắn. Lâm Phàm rất là bất đắc dĩ mà nhìn mình sư muội, cũng không dám nói lời nào, bởi vì hắn biết, lần này tại Hoang Trong Mộ, Tô Thần sở tác sở vi thật là chọc giận sư muội. Xuyệt, sư phụ tới. Nhìn lấy đi tới sư phụ, hai người lập tức cung kính hành lễ, đồng thời nói ra y gặp qua sư tôn. Sở Anh Thương đạm mạc cực cực đầu, sau khi ngồi xuống lãnh đạm hỏi thăm Kỳ Hoang Mộ là tình huống như thế nào. Không dám có chút giấu giếm, Lâm Phàm lập tức đem Hoang Trong Mộ chỗ phát sinh sự tình, một năm một mười giảng một lần. Sư phụ, Tô Thần cố ý nhục nhã ta. Không có quan tâm Sở Huỳnh Huỳnh, Sở Anh Thương sắc mặt rất là ngưng trọng, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới, lần này Hoang Mộ mở ra, lại có thế có người có thể có được Hoang Tôn truyền thừa. Trọng yếu nhất là, không có ai biết là ai được đến Hoang Tôn truyền thừa, cái này thì phiền phức lớn. Sư phụ. Có việc. Sở Huỳnh Huỳnh có chút im lặng, bất quá vẫn là nói ra ây sư phụ, tại Hoang Mộ thời điểm, Tô Thần nhục nhã đệ tử, hy vọng sư phụ có thể thay ta làm chủ. Lâm Phàm tự hồ muốn nói điều gì, bất quá lời đến khóe miệng vẫn là nuốt trở về, hắn cho rằng trước đó sự tình, thật là Tô Thần không đúng, bất quá sư muội cũng là có chút tùy hứng. Chuyện gì xảy ra? Đệ tử được đến luân hồi hạt giống, Tô Thần xuất thủ cướp đoạt, đồng thời muốn đánh giết ta. Nghe đến luân hồi hạt giống bốn chữ, Sở Anh Thương lộ ra rất là kinh ngạc, bởi vì nàng rất rõ ràng cái dạng gì cường giả, mới có thể làm đến luân hồi thành công, hình thành luân hồi hạt giống. Ngay tại lúc này, bệ hạ không tốt. Nhìn lấy lão đảo xông tới đại thần, Sở Anh Thương cả giận nói ấy chuyện gì như thế kinh hoảng. Bệ hạ, ngươi mau đi xem một chút. Nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lão giả thở hồng hộc nói ra, ê bệ hạ, trong thành rất nhiều nơi, đều xuất hiện to lớn bức họa, phía trên không chỉ có lấy bệ hạ, còn có một cái tên là Tô Thần Nam Tử, đồng thời. Nghe đến bức họa cùng Tô Thần bốn chữ, Sở Anh Thương trực tiếp đứng người lên, từ khi nàng được đến Tô Thần tương trợ, tuy nhiên dung hợp Thái Thủy Liên Tâm, đồng thời làm đến nàng đột phá tự thân cực hạn, theo đỉnh phong vũ trụ viên mãn đột phá đến nửa bước vũ trụ tạo hóa, bất quá không biết vì cái gì, nàng luôn luôn có loại xúc động. Loại tình huống này chưa bao giờ xuất hiện qua, không cách nào xác định việc này cùng Tô Thần phải chăng có quan hệ, Sở Anh Thương vì xác thực bảo vệ chính mình sẽ không đi sai đường, nàng cần chặt đứt cùng Tô Thần hết thảy gặp mặt, cho nên mới phân phó, không cho phép Tô Thần đặt chân hoàng thất một bước. Vừa sải bước ra, Sở Anh Thương bóng người trong nháy mắt biến mất trong đại điện. Giờ khắc này, toàn bộ Hỏa Liên Thành rất nhiều nơi, đều có to lớn bức họa, mỗi một bức vẽ giống có chừng cao 30 mét, 12 mét rộng, bên trái vẽ lấy một cái anh tuấn nam tử, mà bên phải thì là một vị nữ tử, nhìn tổng quát toàn bộ Hỏa Liên Thành, cơ hồ tất cả mọi người nhận biết nữ nhân là người nào. Bức họa chính vị trí trung tâm, thì là viết nữ đế Sở Anh Thương cùng Tô Thần ái tình cố sự, có thể nói là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Cái này Tô Thần đến cùng là ai? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua, chúng ta nữ đế lại còn có yêu mến người, thật sự là lần đầu tiên đại sự, cái này có tính hay không hướng nữ đế thổ lộ? Nói nhảm, đây nhất định là thổ lộ, cũng không biết việc này là có người hay không mong muốn đơn phương. Tại Hỏa Liên Thành, ai dám cầm loại chuyện này nói đùa, trừ phi là không muốn sống, đã người ta dám thổ lộ, nói rõ cùng nữ đế khẳng định có quan hệ, lại giả thuyết, nữ đế từ khi kế vị, một mực vì hoàng triều quan tâm, bây giờ suy tính một chút tự thân chung thân đại sự, cũng đúng là bình thường. Các ngươi không cần nói, cái này cái trong gọi là Tô Thần vẫn là rất soái, cũng không biết thực lực như thế nào, bất quá có thể truy cầu nữ đế, đồng thời dám trước mặt mọi người thổ lộ, ta tin tưởng cái này Tô Thần thực lực nhất định không kém. Vậy khẳng định. Hư không? Lăn lộn tầng mây bầu trời trong trẻo, lấy nữ đế Sở Anh Thương tu vi, liếc nhìn lại, toàn bộ Hỏa Liên Thành tình huống trong nháy mắt thu hết vào mắt, đồng thời nhìn lấy khắp nơi đều là to lớn bức họa, sắc mặt triệt để biến. Đồng dạng chạy đến Lâm Phàm cùng Sở Huỳnh Huỳnh, còn có người khác, nhìn lấy một màn trước mắt, cả đám đều ngốc như gà gỗ, loại chuyện này chưa bao giờ từng gặp phải. Làm Hỏa Liên Hoàng Triều nữ đế, sư phụ thực đủ sức để vấn đỉnh hoang giới đỉnh phong một trong, không cần nói người khác, cho dù là hắn Hoàng Triều Hoàng đế, tông chủ, đều không dám tùy ý treo chọc sư phụ. Hung hăng thôn thôn chính mình nước bọt, Lâm Phàm tâm lý cho Tô Thần giơ ngón tay cái lên, quả thực bội phục đầu rạp xuống đất. Không người nào dám nói chuyện. Giờ khắc này, toàn bộ Hỏa Liên Thành khắp nơi đều là lời đồn. Nữ đế là Hỏa Liên Hoàng Triều cao cao tại thượng tồn tại, yêu thích cùng kính ngưỡng chỉ có thể để ở trong lòng, theo không có người dám như thế quang minh chính đại thổ lộ. Huyên náo mọi người đều biết, nữ đế có nguyện ý hay không tiếp nhận thổ lộ, đây là tất cả mọi người muốn biết sự tình. Phẫn nộ Sở Anh Thương, ánh mắt càng ngày càng âm trầm. Nàng cũng không nghĩ tới, Tô Thần hội lớn mật như thế bao thiên. Muốn là Tô Thần cố ý ẩn trốn đi, muốn tại mênh mông Hỏa Liên Thành khóa chặt một người, chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Sau lưng tất cả mọi người là ngây ra như phỏng, từng cái đều không dám nói chuyện, bởi vì bọn hắn đều có thể cảm thụ được đi ra, bây giờ bệ hạ là có nhiều phẫn nộ. Không có có người muốn bị tai bay vạ gió. Liền xem như cho Trẫm đem Hỏa Liên Thành lật qua, đều muốn tìm ra Tô Thần. Đúng, bệ hạ, khóa chặt Tô Thần cần giết không tha sao? Vẫn là cần hỏi rõ ràng, miễn cho đến thời điểm hiểu sai ý, liền làm sao chết cũng không biết. Trẫm muốn đích thân giải quyết hắn. Đúng. Nhìn lấy trở về bệ hạ, tất cả mọi người thở phào. Phẫn nộ Sở Huỳnh Huỳnh, hung dữ khinh bỉ nói, ý Tô Thần thật sự là đầy đủ vô sĩ, cũng dám làm ra dạng này sự tình. Chờ ta khóa chặt hắn, nhất định phải thiến hắn. Lâm Phàm không nói gì, hắn luôn luôn cảm giác sư phụ cùng Tô Thần ở giữa có chút không đúng. Việc này muốn là đổi lại người khác, chỉ sợ sư phụ phản ứng đầu tiên, cũng là trực tiếp khóa chặt đánh giết, làm sao có thể sẽ trì hoãn thời gian, còn cần tự thân xuất thủ. Cái này đã chạm đến sư phụ phòng tuyến cuối cùng, vô luận là ai, chỉ sợ đều khó thoát khỏi cái chết. Chẳng lẽ sư phụ cũng đối Tô Thần có ý tứ? Không có khả năng. Hắn rõ ràng nhất sư phụ tính cách, đối bất kỳ nam nhân nào đều không có hứng thú, Tô Thần tuy nhiên rất ưu tú, nhưng y nguyên chỉ là họa cảnh tu vi, làm sao có khả năng gây nên sư phụ ưu ái. không dám hỏi, không dám nói. Bây giờ Hỏa Liên Thành, náo động nhất sự tình không ai qua được, có người thổ lộ nữ đế, ngay sau đó chính là hoàng vệ quân xuất động, bắt đầu toàn bộ hành trình lùng bắt Tô Thần. Tô Thần. Hắn cũng là bức họa bên trong cùng bệ hạ thổ lộ Tô Thần, nhanh cầm xuống. Đi tới hoàng thất bên ngoài Tô Thần, vừa cười vừa nói, y không được đụng ta, muốn là bệ hạ tiếp nhận ta thổ lộ, các ngươi sẽ chết cực kỳ thảm. Đang chuẩn bị xuất thủ hoàng vệ quân, nghe đến lời này đều giật mình. Xác thực như thế. Bây giờ bọn họ căn bản là không có cách xác định bệ phía dưới rốt cuộc là ý gì, rốt cuộc bệ hạ vẫn chưa hạ lệnh trực tiếp giết chết bất luận tội, mà chính là muốn mang theo người này tiến vào hoàng thất. Mời. Rất là hài lòng, Tô Thần không có sợ hãi chút nào, theo hoàng vệ quân tiến vào hoàng thất. Cung điện. Nghe tin chạy đến rất nhiều người, chết mà nhìn chằm chằm lấy trước mặt nam tử. Muốn nhìn một chút cái này cuồng đồ đến cùng là cái gì lai lịch, lại dám trước mắt bao người hướng bệ hạ thổ lộ. Sở Huỳnh Huỳnh thì là hung dữ nhìn chằm chằm Tô Thần, trong miệng một mực lẩm bẩm không biết xấu hổ, vô sĩ, hạ lưu, bị ổi các loại. Một mặt không quan trọng biểu lộ, Tô Thần lại là chằm chằm lên trước mặt hoàng vị. Lúc này, Sở Anh Thương bóng người đột nhiên xuất hiện, đã ngồi ở trên hoàng vị, trên mặt nhìn không ra mảy may phẫn nộ, bất quá ánh mắt bên trong băng lãnh lại là mặt cho ai đều có thể nhìn ra. Còn không đợi Tô Thần nói chuyện, một cổ kinh người khí thế khủng bố, thuận thế theo Sở Anh Thương trên thân phóng thích mà ra, giống như cuồn cuộn sóng biển như bài sơn đảo hải áp chế mà đến. Không dám có chút chủ quan, Tô Thần đương nhiên biết Sở Anh Thương khẳng định sẽ lửa giận ngập trời, lập tức phóng xuất ra chính mình vô địch lĩnh vực, tại chính mình thân thể bốn phía hình thành tuyệt đối bao phủ. Tô Thần đối với mình vô địch lĩnh vực có 10 phần lòng tin, hắn lĩnh ngộ ra bốn cửa hỗn độn vô địch thần thông, bên trong vô địch lĩnh vực thần thông ngưng tụ ra vô địch lĩnh vực, thì là có thể không nhìn hết thảy khí thế trấn áp. Không có việc gì. Nhìn đến Tô Thần vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại địa đứng tại chỗ, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ, còn tưởng rằng là bệ hạ cố ý làm dáng một chút, thực căn bản không có bất luận cái gì xuất thủ. Sở Anh Thương cũng hơi kinh ngạc, chỉ không cách nào áp chế tâm lý vô tận lửa giận. Bệ hạ, ta có lời muốn cùng ngươi nói riêng. Hừ. Lạnh hừ một tiếng, Sở Huỳnh Huỳnh giễu cợt nói với Tô Thần, ngươi có tư cách gì cùng sư phụ đưa yêu cầu, cũng dám tại trong hoàng thành nhục nhã sư phụ, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, Lâm Phàm thì là lôi kéo Sở Huỳnh Huỳnh, lắc đầu. Sở Huỳnh Huỳnh tự hồ còn muốn nói điều gì, cái này thời điểm, Sở Anh Thương lại là lạnh lùng nói, tất cả mọi người ra ngoài. Đúng. Không người nào dám lưu lại, bao quát Sở Huỳnh Huỳnh ở bên trong, từng cái quay người rời đi cung điện. Chỉ chốc lát, toàn bộ cung điện chỉ còn lại có Sở Anh Thương cùng Tô Thần hai người. Chậm rãi đứng người lên, Sở Anh Thương từng bước một đi tới Tô Thần trước mặt. Lạnh lùng nhìn về. Đột nhiên cười, nụ cười này bách mị nảy sinh, giống như nở rộ hoa sen trắng, cho dù là Tô Thần đều nhìn đến có chút ngây người, bất quá càng nhiều vẫn là rụt rè. Tô Thần đương nhiên biết mình lần này sai có chút quá phận, nhưng là hắn cũng không có biện pháp nào, bởi vì không biết là chuyện gì xảy ra, Sở Anh Thương vô duyên vô cớ cự tuyệt thấy mình, đây là hắn muốn không thông sự tình. Muốn không phải sự xuất một chiêu này, hắn căn bản không gặp được Sở Anh Thương. Bởi vì Thái Di Hoàng Triều tình cảnh rất là phiền phức, cần hai đại Hoàng Triều liên thủ, muốn là Sở Anh Thương không quyết định, tin tưởng một bước này cơ hồ là không có khả năng sự tình. Bệ hạ, ta... Còn không có đợi Tô Thần nói dứt lời, Sở Anh Thương đột nhiên xuất thủ. Bá đạo cương mãnh một chưởng hung hăng rơi vào Tô Thần trên thân, thậm chí không giống nhau Tô Thần có bất kỳ phản ứng nào. Một chưởng này không có chút nào phòng bị, Tô Thần thân thể thuận thế bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên trụ đá. Một ngụm máu tươi phun ra, bất quá rõ ràng không có đẩy hắn vào chỗ chết, bằng không lời nói, nửa bước vũ trụ tạo hóa một chưởng, đủ để thoải mái mà muốn Tô Thần tánh mạng. Còn không có đợi Tô Thần đứng người lên, Sở Anh Thương bóng người xuất hiện lần nữa. Ngươi nghe ta nói, ta không phải có ý. Không có trả lời, phẫn nộ Sở Anh Thương bị triệt để chọc giận, để cho nàng trước mặt mọi người mất mặt. Nguyên bản nàng cũng có chút không cách nào khống chế chính mình Sở Anh Thương, một mực đang nghĩ lấy, chính mình sẽ như thế có phải hay không Tô Thần dở trò quỷ. Rốt cuộc Thái Thủy Liên Tâm đối với nàng tới nói cực kỳ trọng yếu, không có bằng chứng, muốn là đổi lại người khác. Tin tưởng Sở Anh Thương chắc chắn sẽ không gặp mặt, trực tiếp phái người giết. Căn bản không cho Tô Thần đánh trả, cuồng bạo quyền ảnh bắt đầu đầy trời bao phủ, từng quyền không ngừng đánh vào Tô Thần địa trên thân, một quyền sau một quyền nặng, một quyền nhanh hơn một quyền, thậm chí không nhìn thấy quyền ảnh. Thê tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ cung điện, đứng ở ngoài điện tất cả mọi người, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, ào suy đoán trong cung điện đến cùng chuyện gì phát sinh. Bệ hạ rõ ràng không có muốn chém giết này người ý tứ, thật sự là khó có thể tin, căn bản không giống bệ hạ tính cách. Chẳng lẽ bệ hạ thật đối với người này có ý tứ? Bằng không lời nói, bệ hạ không sẽ như thế. Nói không chừng sự tình, bất quá người này chỉ là họa cảnh tu vi, thật đúng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.